Linh thạch, vẫn là tu hành giới thông dụng tiền, theo hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, đến cực phẩm linh thạch, mà linh tinh thì là cấp cao nhất tồn tại, 3.500 vạn, đã là một cái khủng bố con số rồi, nhưng là đối với đan cốc mà nói, cũng không coi vào đâu, lão giả kia trên mặt càng là mang theo một vòng âm mưu thực hiện được hương vị. Ân, rất tốt, hiện tại tổn thất vật tính toán đã xong, kế tiếp, tính toán toán chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông tử vong đệ tử cùng bình dân mệnh tiền a. Long Trần trên mặt cũng hiển hiện một vòng mỉm cười, chỉ có điều Long Trần dáng tươi cười nhìn về phía trên càng âm. Đương Long Trần nói cho hết lời, những lão giả kia mặt, thoáng cái tựu tái rồi. Chương 1583, lão đại ngươi thật là âm hiểm. Có ý tứ gì, lão giả kia sắc mặt âm trầm địa đạo, ngươi đây là cùng ta suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ sao? Các ngươi giết ta Huyền Thiên Đạo Tông hơn 8.000 vạn bình dân, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Long Trần cười lạnh nói, hỗn đản. Dân đen chi mệnh, bất quá con sâu cái kiến mà thôi, cái này cũng cần bồi thường. Nếu như dựa theo ngươi phép tính, vậy các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông một cọng cỏ, một cái côn trùng, cũng muốn một mình cùng ta đan cốc tính toán sao? Lão giả kia gào thét. Ba, lão giả kia gào thét xong, đã bị Long Trần một bạt tai trừ phi, theo đại điện trực tiếp phi ra đến bên ngoài trụi lùi trên quảng trường. Đan cốc những cường giả kia hoảng hốt, nhao nhao phi thân mà ra, đem lão giả kia vịn, lại phát hiện lão giả kia đã bị lấy được ngất đi. Vội vàng thi cứu, lão giả kia mới chậm rãi tỉnh lại. Dân đen, con sâu cái kiến, chẳng lẽ ngươi là cao cao tại thượng thần tiên, bây giờ đang ở ta Long Trần trước mặt, ngươi chính là một cái con sâu cái kiến. Ta Long Trần duỗi ra một cái ngón tay có thể nghiền chết ngươi, như vậy nói cách khác, ta có thể tùy ý địa đem ngươi nghiền chết. Long Trần đi ra đại điện, chỉ vào chung quanh thuộc về vạn dặm hoang vu chi mà nói. Nơi này có hơn 8.000 vạn bình dân, bọn hắn một phần là theo Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên đến đệ tử, bởi vì không có thông qua khảo hạch, không cam lòng cứ như vậy trở về, bọn hắn giữ lại. Bọn hắn biết rõ chính mình không có hy vọng, nhưng là bọn hắn hy vọng hậu đại, có thể đem chính mình không có hoàn thành mộng tưởng cho thực hiện. Mà tánh mạng của bọn hắn cùng mộng tưởng, cứ như vậy bị các ngươi vô tình cướp đoạt cùng chôn vùi, các ngươi chẳng lẽ thật sự có thể không thẹn với lương tâm sao? Long Trần, người thiếu quảng cáo dùm ben chính mình rồi, người theo Đông Hoang một đường giết người, còn thiếu sao? Nếu như mỗi người tìm ngươi báo thù, tìm ngươi đền mạng, ngươi tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng không đủ hoàn lại. Cái kia đan cốc lão giả cười lạnh nói, hắn đã nhìn ra, Long Trần căn bản cũng không có hòa giải ý tứ, từ xưa đến nay tông môn chinh chiến, bình dân thương vong, cho tới bây giờ sẽ không chơi qua mặt bàn, Long Trần đây là cố ý tìm việc. Ta Long Trần giết qua thiên kiêu, tự chính mình đều đếm không hết, nhưng là ta có thể đủ cam đoan một điểm, ta chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Ta theo Đông Hoang một cái thế tục tiểu quốc đi ra, một đường đều là đạp trên địch nhân thi cốt đi về phía trước, nhưng là ta Long Trần ngưỡng không hỗ là thiên, cúi không hỗ là địa, bên ngoài không hỗ là người, nội không hỗ là tâm. Nhưng là các ngươi đâu rồi, các ngươi có thể làm được sao? Các ngươi đàn cốc dùng xấu xa thủ đoạn, mưu toàn bị diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, nếu là thật có gan, tự minh đao minh thương đến. Nhưng là các ngươi đâu rồi, vốn là lôi kéo một ít tay sai, đánh lén ta Huyền Thiên Đạo Tông phía trước. Đem nước bẩn dội trên người của ta tại sao? Đưa tới một đám ngốc nghếch ngu ngốc, cùng cầu đồng dạng đuổi theo ta Long Trần cắn, ta Long Trần giết ai, đều giết được yên tâm thoải mái, các ngươi cũng xứng cùng ta so sao? Có thể đàm tựu đàm, không thể đàm cút ngay trứng, ta Huyền Thiên Đạo Tông cùng chết, cũng không kém các ngươi điểm ấy bồi thường. Lão tử chính là muốn cho bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông, mà đưa tới tai bay vả gió các bình dân, đòi lại một cái công đạo. Cái này công đạo, các ngươi đàn cốc có thể cho, cũng có thể không để cho. Dù sao lão tử không quan tâm. Long Trần cười lạnh nói, những đan cốc kia các cường giả, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bị Long Trần chiều cái tát lão giả, hít sâu một hơi, lạnh lùng thốt. Ngươi đến cùng muốn thế nào, cứ ra tay a, ta đan cốc ra phản đồ, ta đan cốc tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Long Trần hơi sững sờ, người này phong như thế nào trở nên nhanh như vậy. Bất quá rất nhanh Long Trần sẽ hiểu, lão nhân kia trên cổ tay một khối vòng ngọc có chút tia chớp, hẳn là có người cùng hắn truyền lại tin tức. Nếu như Long Trần đoán không sai, đan cốc cao tầng chính thông qua cái này thủ trạc đến rồi giải bên này hướng đi, thuận tiện còn có thể cùng lão giả kia phát mệnh lệnh. Lão giả kia cực kỳ khôn khéo, tuyệt đối sẽ không nói ra loại này kiên cường, đây là bày ra một loại khoan dung, cho người khác xem, đan cốc đây là cố ý bày ra một cái đại khí bộ dáng, cho thế nhân xem. Chỉ có như vậy, mới có thể vãn hồi đan cốc danh dự, Long Trần dám đoán chắc, có thể nói ra như thế kiên cường, đan cốc chỉ có dư khiếu vân rồi. Sảng khoái. Ta cũng không lừa ngươi, chúng ta cứ dựa theo các tu sĩ bình thường tánh mạng giá trị đến tính toán. Hiện tại bình thường một cái người tu hành, từ nhỏ đến lớn, ta cũng không tính hắn có thể đột phá mệnh tinh cảnh, tự tính toán chỉ có thể đột phá hóa thần cảnh tốt rồi, một cái hóa thần cảnh, cả đời tiêu hao, tối thiểu muốn 100 khỏa cực phẩm linh thạch. Dựa theo gấp 100 lần giá cả, thì ra là 10.000 khỏa cực phẩm linh thạch, 10.000 khỏa cực phẩm linh thạch, tương đương 1 khỏa linh tinh. Như vậy là tốt rồi, được rồi, 8.000 vạn bình dân, số lẻ ta cho ngươi xóa, ngươi tự bồi thường 8.000 vạn linh tinh tốt rồi. Long Trần Đạo, nói hưu nói vượn, những bình dân kia tu vi cơ bản đều tại tiên thiên cảnh phía dưới, có ít người thậm chí là liền đoán cốt cảnh đều không có đột phá, làm sao lại có thể dựa theo hóa thần cảnh cường giả mệnh đến tính toán. Cái kia đan cốc lão giả giận dữ hét, Long Trần đây rõ ràng là công phu sư tử ngoạc, những bình dân kia sở dĩ không được thu vào đạo tông nội, cũng là bởi vì tư chất quá kém, cái gì đều không làm được, mà hôm nay Long Trần vậy mà đem một cái bình dân mệnh, là dựa theo một cái hóa thần cảnh cường giả mệnh đến tính toán, quả thật có chút khinh người quá đáng rồi. Vốn Dư Khiếu Vân lại để cho hắn tới, hy vọng hắn đem giá cả tận lực áp chế tại 3.500 vạn trong vòng, tối đa không muốn vượt qua 5.000 vạn, nếu không coi như là đan cốc, cũng muốn thương gân động cốt rồi. Dù sao lúc trước Long Tam gia tại đan cốc đại náo, cho đan cốc tạo thành tổn thất, thật sự quá lớn, hiện tại còn không có trì hoãn tới, đỉnh đầu trên có chút nhanh. Cho nên trước khi đương Long Trần đồng ý 3.500 vạn giá cả lúc, lão giả kia nội tâm là cuồng hỉ, hắn đã hoàn mỹ địa hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần, làm hắn tức giận không thôi, 8.000 vạn bình dân, tự là 8.000 vạn linh tinh, tăng thêm nguyên lai 3.500 vạn, tổng cộng tự là 100 triệu 1.500 vạn linh tinh rồi, cái này đặc sao so đan cốc cốc chủ cho hắn chỉ tiêu, nhảy ra khỏi gấp đôi, còn phải lại quẹo vào, cái này không khỏi làm hắn nộ khí trùng thiên. Ngu ngốc, bây giờ là thời đại nào? Đại thời đại đã lặng yên tiến đến, thiên địa bắt đầu dị biến, thiên kiêu như măng mọc sau mưa hiện lên. Làm sao ngươi biết? Bọn hắn không thể đột phá. Làm sao ngươi biết, bọn hắn tự cũng không trưởng thành đến hóa thần cảnh, mệnh tinh cảnh, thậm chí là thông minh cảnh. Ta đặc sao không có dựa theo mệnh tinh cảnh cường giả tiêu chuẩn đến tính toán, đã là vuốt lương tâm nói chuyện, không muốn không biết tốt xấu. Long Trần cười lạnh, vuốt lương tâm, ha ha, thật sự là buồn cười. Lão giả kia giận quá thành cười, những bình dân kia bên trong, có bao nhiêu người thọ nguyên gần, có bao nhiêu người thọ đến già trên 80 tuổi, lập tức tự phải người đã chết rồi. Cũng có thể đột phá, ngươi không biết là cái này cười đã sao? Nếu như dựa theo ngươi như vậy tính toán, tốt, chúng ta tự không theo như trước khi tiêu chuẩn đến bồi thường, ta hiện tại cho ngươi mặt khác một loại phép tính. 8.000 vạn người, lão giả chiếm đa số, ta đây thừa nhận, ta cho ngươi đào đi, 6.000 vạn, như vậy cũng có thể đi à nha, như vậy còn lại, toàn bộ đều là thiếu niên thanh niên, cái này không có vấn đề a. Long Trần đào, thoáng cái đào đi 6.000 vạn, nói cách khác cuối cùng nhất còn cần bồi thường 2.000 vạn. Hơn nữa trước khi, tổng cộng 5.500 vạn, ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái này phép tính trả thù công bình, lão giả kia không có đem lại nói chết, cho mình lưu lại một đầu đường lui. Long Trần là bực nào khôn khéo người, như thế nào hội nhìn không thấu hắn xáo lộ. Bất quá Long Trần không để ý đến, tiếp tục nói. Tốt, vậy chúng ta cứ tiếp tục tính toán, lưỡng ngàn vạn đệ tử trẻ tuổi, nữ có nam có, bọn hắn một năm muốn sinh hạ bao nhiêu trẻ mới sinh. Ta tự tính toán bọn hắn sống một năm dục 500 vạn. 10 năm tự là 5.000 vạn, về phần 30 năm sau, ta cũng không với ngươi được rồi, ngươi tự tính toán hạ 30 năm nội, bọn hắn có thể sinh dục bao nhiêu. Nếu như nói đời đời thế thế sinh hạ đi, đều bị ngươi tới bồi, đây quả thật là có chút lừa bịp người rồi, ta chỉ cho ngươi bồi thường 30 năm, cái này đã tuyệt đối là công bình nhất được rồi. Hiện tại các ngươi giết cái này 2.000 vạn người, chẳng khác nào diệt tuyệt bọn hắn chỗ có hậu đại, cho nên nói, 30 năm bồi thường. Tuyệt đối không có hắc ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Tại Long Trần nói chuyện thời điểm, Huyền Thiên Tháp nội, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ xuyên thấu qua Huyền Thiên Tháp, nhìn xem Long Trần đàm phán. Lão Huyền Chủ không khỏi thở dài nói, Long Trần tiểu tử này, thật sự là đủ vô lại, sổ sách rõ ràng có thể như vậy tính toán. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói, sư phụ ngươi không biết, Long Trần xuất thân bần hàn, trời sinh đối với những dân nghèo kia, có một loại mãnh liệt quy túc cảm giác. Hắn chán ghét những cao cao tại thượng kia tồn tại, làm việc đều là theo góc độ của mình xuất phát, hắn chưa bao giờ quản cái gì đại cục không lớn cục, ảnh hưởng không ảnh hưởng. Long Trần cách làm, là điển hình bảo thủ, nhưng là bốn chữ này, dùng tại trên người hắn, rồi lại không thích hợp, bởi vì cách làm của hắn, vĩnh viễn đều là chính khí nghiêm nghị, không còn tư tâm. Lão Huyền Chủ gật gật đầu, Long Trần làm việc phong cách, cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ, điểm này không người nào có thể cải biến. Hai người không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem hướng ra phía ngoài. Cái kia đan cốc lão giả phổi đều muốn chọc giận nổ, hắn sống nhiều năm như vậy, không biết gặp bao nhiêu khó chơi đối thủ, nhưng là chưa từng có một cái như Long Trần bá đạo như vậy không giảng đạo lý. Cái này rõ ràng tựu là ngụy biện, tựu cùng gà đẻ trứng, trứng tái sinh gà tái sinh trứng, tuần hoàn đền đáp lại ngụy biện đồng giảng, đây không phải lừa bịp người, cái gì là lừa bịp người? Cái kia đan cốc lão giả mặt âm trầm, không rên một tiếng, hắn không có biện pháp lên tiếng, Long Trần thái độ biểu lộ, hắn chính là một cái man không nói đạo lý người, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Trầm mặc đại khái rằng có thời gian nửa nén hương, cái kia đan cốc lão giả rốt cục hít sâu một hơi nói. Nếu là ta đan cốc phản đồ nhướng ở dưới sai lầm, ta đan cốc tuyệt đối sẽ không trốn tránh, 8.000 vạn bình dân mệnh, cứ dựa theo ngươi nói tốt rồi, mỗi người đều dựa theo hóa thần cảnh cường giả đến bồi thường. Đường đan cốc lão giả mở miệng, tại huyền thiên tháp nội lão huyền chủ không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn vậy mà thật sự đồng ý. Ngược lại là Lý Thiên Huyền không có gì quá chấn động lớn, đan cốc lần này xem như không nói gì ngậm bồ hòn mà im, thật sự là không có biện pháp rồi, dù sao toàn bộ đại lục đều nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như bọn hắn không chịu để cho bước, muốn đần độn u mê quấy hiếm bùn, đó là tuyệt đối không có khả năng, dù cho bị hố, bọn hắn cũng phải tiếp nhận. Một khi đã tiếp nhận, bọn hắn đan cốc thanh danh, coi như là bảo trụ rồi, đối với bọn họ mà nói, đây là bọn hắn phải thừa nhận thống khổ, nếu không, đan cốc thanh danh quét xác, mang đến tổn thất hội càng lớn. Tốt, các người bồi thường khoản vừa đến, Huyền Thiên Đạo Tông chuyện này, như vậy bỏ qua. Long Trần Đạo, 3 ngày sau, ta đan cốc bồi thường sẽ đưa lên. Nói xong, lão giả kia mang người, cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Quách Nhiên không khỏi hỏi, lão đại, có phải hay không về sau, chúng ta cùng đan cốc mâu thuẫn tự hóa giải. Nói đùa gì vậy, hóa giải cái rắm a? Các ngươi nhớ kỹ, mệnh, vĩnh viễn còn lâu mới có thể dùng tiền đến mua, ta sở dĩ theo chân bọn họ đàm, chính là vì lại để cho bọn hắn trước phó điểm tiền lãi, qua một thời gian ngắn, lại đi chém bọn hắn. Ta không phải nói sao, Huyền Thiên Đạo Tông chuyện này dừng ở đây rồi, nhưng là không có nghĩa là ta Long Trần ân oán dừng ở đây rồi, về sau nên chém tự chém, nên giết liền giết, đã minh bạch chưa? Long Trần cười hắc hắc đạo, ta thảo, lão đại ngươi thật là âm hiểm. Quách Nhiên vẻ mặt sùng bái địa đạo, chương 1584, gặp lại nan đề. Long Trần lắc lắc đầu nói, đây không phải âm hiểm, trên thực tế đan cốc cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn lần này cúi đầu, bất quá là vì vãn hồi uy danh mà thôi. Ta không tin lời của ta, bọn hắn nghe không hiểu, chính bọn hắn trong nội tâm cũng là có đếm được, chúng ta cùng đan cốc cừu hận, xem như triệt để kết xuống rồi. Nếu như đan cốc có cơ hội, bọn hắn hội không chút do dự tiêu diệt chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, mà ta nếu có cơ hội, ta cũng biết lại để cho bọn hắn chọn đời thoát thân không được. Mọi người không nên bị biểu tượng sở mê hoặc, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bây giờ nhìn đi lên cường thế quật khởi, nhưng là nội tình, cùng đan cốc so, kém quá xa. Đừng nhìn ta lần này hung hăng địa làm thịt đan cốc một số, nhưng là đối với đan cốc bao nhiêu vạn năm kinh doanh mà nói, không đáng kể chút nào. Đan dược vốn chính là một cái món lợi kếch xù ngành sản xuất, bọn hắn lũng đoạn nhiều năm như vậy, ai cũng không biết, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu tài phú. Đương nhiên những tài phú này, bọn hắn không có khả năng chỉ tồn tại trong kho hàng mốc meo, nếu như đan cốc đầu óc bình thường, bọn hắn khẳng định có lại để cho tài phú biến thành khủng bố thực lực phương pháp. Trên cái thế giới này, cường đại nhất tồn tại không phải lực lượng, mà là tài phú, đan cốc ai sổ sách đều không mua, duy chỉ có đối với Hoa Vân Tông kiêng kỵ như vậy, đây là vì cái gì? Bởi vì Hoa Vân Tông có tiền, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bây giờ nhìn đi lên phong quang vô hạn, nhưng là nội tình quá nhỏ bé mỏng. Thực tế hôm nay nhiều như vậy nhân vật mới dũng mãnh vào Huyền Thiên Đạo Tông, Đạo Tông nhất định phải dốc sức bồi dưỡng bọn hắn, đây đều là đốt tiền địa phương. Hơn nữa hiện tại, Huyền Thiên Đạo Tông muốn trùng kiến, công trình to lớn, đại thời đại sắp xảy ra, Huyền Thiên Đạo Tông phải dùng tốc độ cực nhanh trùng kiến, chúng ta cần rộng lượng tài nguyên. Cho nên mọi người không nên bị trước mắt thắng lợi xông váng đầu não, người một khi đã không có cảm giác nguy cơ, vậy thì thật sự nguy hiểm. Trong lòng mọi người dùng mình, Đại Hàn Đế Đô một trận chiến. Long Trần uy danh rung trời, Long Huyết Quân Đoàn danh dương thiên hạ, mọi người xác thực sinh ra một loại vô địch thiên hạ tự mãn cảm xúc. Bị Long Trần vừa nói như vậy, mọi người mới biết rõ, bọn hắn cao hứng quá sớm rồi, sự tình xa xa không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. Tất cả mọi người trở về bế quan a, Quách Nhiên ngươi lưu lại. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Long Trần đem Quách Nhiên một mình lưu lại, Quách Nhiên cười hắc hắc nói, lão đại, ngài có phải hay không muốn cho tiểu đệ thiên vị a? Tiểu tử này hiện tại so hầu tử còn tinh, Long Trần một hồi im lặng, lại bị hắn đoán được. Ân, ta lần này gặt hái được một ít thiên đạo quả, nhưng là cái đồ vật này cùng ta trong tưởng tượng, có một ít khác nhau. Long Trần đem Quách Nhiên bắt được một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra một miếng thiên đạo quả. Cái này khỏa thiên đạo quả cùng phổ thông thiên đạo quả bất đồng, phổ thông thiên đạo quả trên, đều mang theo đường vân, một đạo đường vân đại biểu nhất phẩm, cao nhất cửu phẩm. Nhưng là cái này miếng thiên đạo quả thượng diện không có bất kỳ đường vân, chỉnh thể hiện ra hơi mở trạng thái, bên trong đục ngầu một mảnh, ẩn ẩn có hỗn độn khí tức lộ ra. Lần này tổng cộng gặt hái được 16 miếng thiên đạo quả, trong đó kể cả dị tượng mới tỉnh hổ khiếu lâm cùng kim minh uy, thế nhưng mà Long Trần phát hiện, những thiên đạo quả này đều là giống nhau, năng lượng chấn động cũng là giống nhau. Không cách nào phân biệt kim minh uy cùng hổ khiếu lâm thiên đạo quả, Long Trần phán đoán, có khả năng là thiên đạo thụ hấp thu thời điểm, chỉ hấp thu thiên đạo năng lượng, lại không hấp thu hai người dị tượng chi lực, đây là một loại phản pháp quy chân. Ngươi tới trước một khỏa, thử xem. Long Trần đem cái kia miếng thiên đạo quả đưa cho Quách Nhiên. Lão đại, ngươi đối với ta thật tốt quá. Quách Nhiên có chút kích động mà nói, phải biết rằng, hiện tại Long Huyết quân đoàn ở bên trong, hắn là một người duy nhất lấy được cái này thiên đạo quả. Ân, ăn đi, Quách Nhiên ba khẩu hai phần, đem này thiên đạo quả ăn, theo thiên đạo quả vào bụng, Quách Nhiên biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hắn thiên đạo chi lực, vậy mà bắt đầu có chút không bị khống chế bốc hơi, lại muốn tiêu tán ra. Lão đại, Quách Nhiên hoảng hốt, cả kinh kêu lên, Long Trần cũng là vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên diễn thiên giả thiên đạo chi lực, có chỉ mỗi hắn có thiên đạo ấn ký, không bị thiên đạo tán thành, thì không cách nào cưỡng ép hấp thu. Không riêng không cách nào hấp thu, mà ngay cả Quách Nhiên bản thân cửu phẩm thiên hành giả lực lượng, cũng muốn bị cưỡng ép cướp đoạt. Cái này rất giống tại khoa khảo chúng ăn gian, bị bắt chặt, không riêng muốn tịch thu công cụ, còn muốn đem trước kia sở hữu thành tích, đều toàn bộ biến mất. Triệu Hoán áo giáp, nhìn xem có thể hay không khóa lại nó. Long Trần đảo, Quách Nhiên vội vàng triệu hồi ra áo giáp, đem toàn thân bao khỏa, áo giáp phía trên vô số phù văn sáng lên. Lão đại, vẫn chưa được, chúng hay vẫn là hội chạy. Quách Nhiên kêu lên, hắn phát hiện căn bản là khóa bất trụ cỗ lực lượng kia, thật giống như dùng giỏ làm bằng trúc xúc nước bình thường, như thế nào cố gắng đều dò dỉ ra đi. Ba, Long Trần một trưởng vỗ vào Quách Nhiên sau lưng nói, ngươi không cần động, ta đến thử xem, có thể hay không giúp ngươi khống chế. Long Trần đem chính mình linh nguyên trong nháy mắt rót vào Quách Nhiên trong cơ thể, tạo thành một cái cự đại pháp trận, đem cỗ lực lượng kia phong tỏa. Thế nhưng mà mặc kệ Long Trần như thế nào chặn đường, còn thì không cách nào ngăn cản thiên đạo chi lực tiết ra ngoài, nhân thể khiếu huyệt nhiều lắm, căn bản chắn bất trụ. Nếu như Long Trần dùng khủng bố lực lượng, dùng bá đạo nhất phương thức đi áp chế, Long Trần có tám thành nắm chắc, có thể ngăn chặn này thiên đạo chi lực. Thế nhưng mà làm như vậy, thiên đạo chi lực là có thể áp chế. Nhưng là Quách Nhiên hội trong khoảnh khắc đó thân thể bạo toái, đừng nói là Quách Nhiên, coi như là thân thể cực kỳ cường hãn Cốc Dương, cũng không chịu nổi. Hô, Long Trần đem bàn tay lớn thu hồi, Quách Nhiên lúc này cảm giác mình giống như đã trút giận bóng ra bình thường, toàn thân một điểm khí lực đều không có, liền thiên đạo chi lực đều cảm ứng không đến rồi. Lão đại, ta làm sao vậy? Quách Nhiên vẻ mặt kinh hãi địa đạo, không có việc gì, sẽ là của ngươi thiên đạo chi lực biến mất, về sau ngươi không còn là thiên hành giả rồi. Long Trần đảo, à, cái này không có việc gì. Quách Nhiên thoáng cái nhảy dựng lên, đã không có thiên đạo chi lực, hắn tự là một người phế nhân a. Đã thành, ta sở dĩ tìm ngươi đến thí nghiệm, là vì ngươi có áo giáp hộ thể, nhìn xem có thể hay không áp chế, đã ngươi cũng không thể, cái kia người khác cũng không thể, lần này thí nghiệm đã thất bại. Long Trần cũng có chút bất đắc dĩ nói, ngoá, không thể nào, nguyên lai là cầm ta làm thí nghiệm a, uổng ta còn kích động như vậy. Quách Nhiên khóc không ra nước mắt. Không có việc gì, thứ này nhất định phải có người thử xem mới được, đã không cách nào trực tiếp thôn phệ, ta đi nghiên cứu một cái đan phương, đem thiên đạo quả luyện chế suốt ngày đạo đan. Đã thành, ta đi nghiên cứu thoáng một phát như thế nào luyện đan, ngươi trở về đem những cửu phẩm này thiên đạo quả đều phát hạ đi, như vậy chúng ta Long Huyết quân đoàn, tự đều là cửu phẩm thiên hành giả rồi. Long Trần đem không gian giới chỉ giao cho Quách Nhiên, trong không gian giới chỉ, đều là cửu phẩm thiên đạo quả, số lượng đều tính toán tốt rồi, thất phẩm bát phẩm thiên hành giả. Mỗi người cũng có thể phân một cái trái cây. Lúc này đây chiến đấu, thu hoạch quá phong phú rồi, Long Huyết quân đoàn cửu phẩm thiên hành giả, sức chiến đấu sẽ lần nữa tăng lên. Bất quá lại để cho Long Trần phiền muộn chính là, lần này thí nghiệm đã thất bại, lãng phí một cách vô ích một miếng thiên đạo quả, cái kia ý nghĩa Long Huyết quân đoàn ở bên trong thiếu đi một cái khủng bố diễn thiên giả. Bất quá may mắn, Long Trần nhiều hơn một tưởng tượng, trước cầm Quách Nhiên làm thí nghiệm, không phải một hơi đem diễn thiên giả thiên đạo quả toàn bộ cấp cho xuống dưới. Nếu không toàn bộ đều muốn phế rồi, vậy thì thật sự muốn khóc chết rồi. Long Trần trước chạy đến Lý Thiên Huyền bên kia, nghiên cứu thoáng một phát trận pháp bố trí, hạ thần đưa tới trận đồ tiêu hao thật sự quá kinh khủng, Long Trần cần trong nội tâm có cái đo đếm. Nếu như Đan Cốc có thể thực hiện hứa hẹn, tăng thêm chúng ta trong tay của mình tài nguyên, có thể hoàn thành tám thành tả hữu. Còn lại hai thành, chúng ta có thể chính mình muốn nghĩ biện pháp, dù sao kiến tạo khổng lồ như thế trận pháp, cần không thiếu thời gian, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Lý Thiên Huyền đạo, trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, cần bao nhiêu thời gian? Long Trần hỏi, đại khái 100 năm tả hữu a. Lý Thiên Huyền trầm ngâm một chút nói, 100 năm, đây tuyệt đối không được. Long Trần thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lúc này cũng quá trường rồi. Bách niên, đã là phi thường nhanh chóng rồi, phải biết rằng Huyền Thiên Đạo Tông mới lập thời điểm, liền xài 800 năm, đương trận pháp cùng kiến trúc triệt để hoàn thiện lúc, đã là 1.000 năm. Nếu như muốn sớm hoàn thành, như vậy sẽ hao phí rất nhiều nhân lực cùng tài lực, chúng ta không có như vậy hùng hậu tài lực. Lý Thiên Huyền thở dài nói, tựa như Long Trần nói, Huyền Thiên Đạo Tông nội tình quá mỏng rồi. Chủ yếu là bởi vì, trường kỳ chán nản, hết sạch Huyền Thiên Đạo Tông nguyên khí, hôm nay tiểu tính toán khô mộc phùng xuân, nội tình đã bị lấy hết, cần dài dòng buồn chán thời gian đến tích xúc nội tình mới được, tiền là một cái tông môn trụ cột, thậm chí so thiên tài quan trọng hơn. Vậy cũng không được, thời gian quá dài rồi, chúng ta căn bản đợi không được. Long Trần lắc đầu nói, ta minh bạch ý của ngươi, hiện tại đại thời đại tiến đến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vô số ẩn núp tông môn nhao nhao thức tỉnh, đây là một cái muôn hoa đua thắm khoe hồng thời đại. Nhưng cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm thời đại, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị thời đại chỗ đào thải. Nhưng là có một số việc, chỉ có thể làm từng bước đi hoàn thành, dục tốc bất đạt a. Lý Thiên Huyền có chút bất đắc dĩ nói, ngài nói những ta này đều hiểu, của ta băn khoăn, ngài cũng hiểu, nhưng là lúc này, là tuyệt đối không được, cái này đại trận quan hệ đến chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông sinh tử tồn vong, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất kiến tạo thành công. Long Trần chém đinh chặt sắt địa đạo, tuy nhiên Long Trần có tử thần cung, Huyền Thiên Đạo Tông ủng hộ, Khúc Kiếm Anh càng là bắn tiếng, lực bảo vệ Long Trần. Nhưng là Long Trần chưa bao giờ đem mình cùng các huynh đệ tánh mạng, ký thác trong tay người khác, như vậy hắn không có cảm giác an toàn. Hạ thần đưa tới trận đồ, Lý Thiên Huyền điều tra sách cổ, đây là một chương đã thất truyền đâu trận đồ, công thủ gồm nhiều mặt, cực kỳ khủng bố, nếu như có thể bố trí ra như vậy một cái đại trận, Huyền Thiên Đạo Tông mới có thể thật sự có lực lượng tại Thiên Vũ Đại Lục dừng chân. Cho nên cái này đại trận, đối với Long Trần mà nói, đó là một cái rất quan trọng yếu tồn tại, càng quan hệ đến tất cả mọi người sinh tử, phải rất nhanh bố trí. 100 năm, thật sự quá dài rồi, ai biết cái này 100 năm sẽ phát sinh cái gì biến hóa, vạn nhất kiến tạo đến một nửa, để lộ tin tức, bị người phá hư, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy ngươi chờ mong thời gian là bao nhiêu? Lý Thiên Huyền hỏi, vừa đến 2 năm Long Trần đạo, nghe xong Long Trần, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Long Trần cũng quá dọa người rồi. Không nói trước có thể hay không thực hiện, tự tính toán có thể thực hiện, như thế ngắn thì kỳ hạn công trình, cái kia tiêu hao, sẽ là nguyên lai dự tính gấp 10 lần. Lý Thiên Huyền đạo, trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, cũng không phải là quang lập nhà, trận pháp bên trong rất nhiều phù văn, cần phải thời gian ân cần săn sóc, trong thời gian ngắn tự muốn cho nó phát ra nổi hiệu quả, cái kia cần hao phí rất nhiều nhân lực cùng tài nguyên, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Không có việc gì, Huyền Chủ đại nhân ngài tự bắt đầu trước quy hoạch khu vực A. Trụ cột kiến tạo cái gì có thể bắt đầu chuẩn bị, những thứ khác ta đến nghĩ biện pháp. Long Trần bất chấp Lý Thiên Huyền cùng Huyền Chủ đại nhân kinh dị ánh mắt, ly khai Huyền Thiên Tháp về sau, dặn dò thoáng một phát Long Huyết chiến sĩ an tâm tu luyện, một mình một người đã đi ra Huyền Thiên Đạo Tông, thẳng đến Khai Thiên Chiến Tông chạy vội mà đi. Long Trần không dám trì hoãn, dùng lão đầu tử cái kia tính tình, ai biết hắn có thể hay không dưới sự giận dữ, trực tiếp trùng kích thông minh, không có vạn toàn chuẩn bị, vẫn lạc xác suất quá cao. Chương 1585, bạo tính tình. Ai nha, ai đặc sao đá lão tử bờ mông, ta thảo đại gia mày, ai đặc sao bắt ta quần. Bành bành bành, ai nha, ánh mắt của ta. Đương Long Trần đi vào Khai Thiên Chiến Tông thời điểm, cửa ra vào mười mấy cái canh cổng đệ tử, đã đánh thành một đoàn, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, từng quyền đến thịt, cái kia gọi một cái đã nghiền. Nhiều người ít người, khí thế không ngã, Khai Thiên Chiến Tông vẫn luôn là náo nhiệt như vậy. Như vậy có sức sống, Long Trần trong nội tâm không khỏi cảm khái. Chờ một chút, Long Trần đại ca đến rồi. Ai u, một người đệ tử chợt thấy Long Trần, không khỏi kêu to, hiệu triệu mọi người dừng tay, kết quả bị một cái khác đệ tử, một quyền quật ngã. Khi chúng ta ngu ngốc sao, người chiêu này đều dùng hơn 300 lần. Tên đệ tử kia cười lạnh, quay quay nắm đấm tiếp tục kịch chiến. Trong lúc nhất thời các đệ tử cũng không dám phân tâm, hai nhóm người đánh cho chết đi được, lại để cho Long Trần một hồi im lặng. Này này, giúp đỡ chút, lại để cho cái đạo, để cho ta hãy đi trước, các ngươi lại đánh. Long Trần kêu lên, tuy nhiên lại không ai để ý đến hắn. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng ngũ sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, khủng bố khí lãng kích phát, những đánh thành kia một đoàn Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bị khủng bố cương phong đánh bay, nguyên một đám như là lăn đất hồ lô bình thường, bay ra thật xa. Thật sự là Long Trần đại ca đến rồi. Những đệ tử kia chật vật bò lên, vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn xem Long Trần, nhao nhao xông tới. Long Trần đại ca, người tới giáo dạy cho chúng ta, như thế nào trở nên càng mạnh hơn nữa a? Một cái Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, vọt lên, vẻ mặt sùng bái địa đạo. Các ngươi đã rất mạnh, cái kia, trước tiên đem nước mắt nước mũi lau a. Long Trần cười nói, người đệ tử kia trên mặt nước mũi nước mắt hỗn hợp có vết máu, nhìn về phía trên quá chật vật rồi. Long Trần đại ca, người tại Đại Hàn Đế Đô tư thế oai hùng, chúng ta đều thấy được, giáo dạy cho chúng ta a, chúng ta cũng muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, chúng ta muốn vì Khai Thiên Chiến Tông tận một phần lực. Một người đệ tử nhìn về phía trên mặt mũi tràn đầy ngây thơ, cũng đã là tích hải cảnh cường giả, xem ra thiên phú phi thường không tệ, lúc này nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là lửa nóng. Không có vấn đề, quay đầu lại ta nghĩ biện pháp cho các ngươi luyện chế một ít đan dược, cải thiện các ngươi một chút thể chế. Nhìn xem những đệ tử này cuồng nhiệt ánh mắt, quả thực đem Long Trần trở thành như thần rồi, nếu như Long Trần từ chối, hội làm bọn hắn thương tâm, Long Trần chỉ có thể hàm hồ đáp ứng. Mắt thấy Long Trần đáp ứng, những đệ tử kia mừng rỡ như điên, giống như chỉ cần Long Trần một câu, bọn hắn có thể biến thành tuyệt thế cao thủ tựa như. Kỳ thật điều này cũng không có thể trách bọn họ, Long Huyết Quân Đoàn tựu là Thiên Vũ Đại Lục một cái thần thoại, thiên phú của bọn hắn đều phi thường bình thường, thậm chí có thể nói phi thường chênh lệch. Nhưng là theo chân Long Trần, tu vi của bọn hắn một đường hát vang tiến mạnh, so những tông môn kia toàn lực bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, một chút cũng không kém, đây đều là Long Trần công lao. Long Trần an ủi mọi người vài câu, vội vàng lên núi, nghe nói Long Trần đã đến, mấy vị gia cũng đã bị kinh động. Ta muốn gặp lão gia tử, Long Trần đảo, cái này chỉ sợ không được a, chúng ta vừa mới theo lão đầu tử bên kia tới, lão đầu tử bảo hôm nay mà bắt đầu trùng kích thông minh, không thể đánh quấy. Bảo gia có chút khó xử địa đạo, nhanh như vậy, Long Trần lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, thừa dịp lão gia tử còn chưa bắt đầu trùng kích, tranh thủ thời gian đánh gãy, ta chính là vì chuyện này đến. Bảo gia sững sờ, nhưng là thấy Long Trần sắc mặt lo lắng, không nói hai lời, lôi kéo Long Trần cùng mấy vị gia, cùng một chỗ chạy vội mà đi. Tuyệt trên đỉnh, Khai Thiên Chi nhận tại lão gia tử trên đầu xoay quanh, đạo đạo thần quang đem lão gia tử bao khỏa, lão gia tử chính nhắm mắt ngồi xuống. Tiền bối, xin cho phép đệ tử đánh gãy lão gia tử bế quan, đệ tử có chuyện trọng yếu bẩm báo. Long Trần biết rõ, Khai Thiên Chi nhận chính thủ hộ lấy lão đầu tử, muốn đánh gãy lão đầu tử, phải trải qua Khai Thiên Chi nhận đồng ý mới được. Ông, Khai Thiên Chi nhận quanh thân phù văn lưu chuyển, vậy mà thật sự, thu hồi thần quang, lão đầu tử cũng chậm rãi mở mắt. Thao, vừa mới nói cho các người biết không muốn đã quấy rầy ta, phóng cái giấm công phu, các người sẽ đem ta đánh thức. Ô, tiểu tử sao ngươi lại tới đây? Lão gia tử bị quấy nhiễu, không khỏi giận dữ, nhưng nhìn đã đến Long Trần, lửa giận thoáng dẹp loạn hơi có chút. Bảo gia bọn người thở dài một hơi, lần này Đại Hàn Đế đều trở về, lão gia tử tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo rồi, nếu như không phải Long Trần tại, bọn hắn không chuẩn muốn ăn một bữa gậy gộc. Bảo gia, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta có chút sự tình cùng lão gia tử một mình nói. Long Trần đối với bảo gia bọn người khiến một cái ánh mắt. Bảo gia bọn người ám chọn ngón tay cái. Cảm tình Long Trần là đem chuyện này một người khiêng ra rồi, bọn hắn không cần nhìn lão đầu tử sắc mặt rồi. Bảy người không rên một tiếng đi rồi, Long Trần nhìn xem lão gia tử nói, cuối cùng vượt qua rồi, ta lần này đến tiễn đưa ngươi một vật. Long Trần nói xong, lấy ra một khối ngọc ký, đúng là khúc kiếm anh giao cho Long Trần, lại để cho hắn chuyển giao cho lão gia tử ngọc ký. Trong lúc này ghi chép khúc kiếm anh tiến giai thông minh tâm đắc nhận thức, đúng là lão gia tử cần có nhất thứ đồ vật, có thể gia tăng lão gia tử tiến giai xác suất. Đây là khúc kiếm anh tiền bối lại để cho đệ tử đưa cho ngươi, về phần tác dụng, ngài khẳng định biết rõ. Long Trần không có bất kỳ che giấu, nói thẳng, hỗn đản, tiểu tử ngươi như thế nào có thể như thế không có cốt khí, tùy tiện yếu nhân ra thứ đổ vật. Vốn lão gia tử sắc mặt đã hòa hoãn xuống, lúc này thấy đến cái này miếng ngọc ký, giận tím mặt. Long Trần hít sâu một hơi, hừ lạnh nói, lão gia tử, ta kỳ thật một mực hết sức kính trọng ngài, không là vì ngài tu vi cao, mà là ta cho rằng ngài là một cái chính thức đàn ông, nhưng là hiện tại ta phát hiện, ta giống như sai rồi. Tiểu tử muốn bị đánh có phải không? Ngươi nói ai mà không đàn ông? Lão gia tử giận quá rồi, trong tay mộc trượng nơi tay, cái kia tư thế tùy thời hội đánh Long Trần. Ngươi nhìn xem, ta tùy tiện nói hai câu nói, ngài tựu nổi trận lôi đình, liền điểm ấy lồng ngực đều không có, ngươi nói ngươi tính toán đàn ông sao? Long Trần buông buông tay đạo, đối với cái kia côn gỗ làm như không thấy. Lão gia tử trừng mắt Long Trần, lớn tiếng nói, lão già ta cả đời muốn cường, theo không tiếp thụ người khác bố thí, tiểu tử ngươi có phải hay không thu người khác chỗ tốt, làm phản đồ. Xong rồi a, ta Long Trần là người nào, lồng ngực rộng lớn lắm, có thể thu mua ta Long Trần người, còn chưa ra đời đấy. Long Trần khinh thường nói láo, người đây là mắng lão tử bụng dạ hẹp hòi sao. Hô, lão gia tử gậy gộc, cuối cùng nhất hay vẫn là rơi xuống. Keng, Long Trần trong tay hắc quang tăng vọt, Long Cốt Tà Nguyệt đã xuất hiện, chặn lão gia tử mộc trượng. Lão gia tử căn này mộc trượng, cũng là một kiện cường đại thần khí, hai kiện thần khí đụng nhau, thiên địa nổ vang bạo hưởng. Nói bất quá người khác, tự nổi giận đả thương người, man không nói đạo lý, không phải bụng dạ hẹp hòi là cái gì. Long Trần kêu lên, hỗn đản, danh con có phải hay không khi dễ lão đầu tử già rồi, quản không được ngươi rồi. Lão gia tử giận dữ, liên tục ba côn vù vù mà xuống, lực động thiên khung, khai thiên chiến tông chiến thần thánh điển, cũng là truy cầu lực lượng công pháp, lão gia tử lực lượng, tuyệt đối cuồng bạo, cho dù là mấy vị gia, cũng tiếp bất trụ. Nhưng là Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt huy động, liên tục ngăn cản ba chiêu, nhẹ nhàng như thường, quang hợp lực lượng, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi nếu có năng lực, tất cả mọi người không cần công pháp chiến kỹ, đến một hồi đàn ông ở giữa quyết đấu. Long Trần kêu to, xa xa bảo ra bọn người không khỏi vẻ mặt vẻ kinh hãi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, làm sao lại đã đánh nhau. Hỗn đàn tiểu tử, không cần công pháp chiến kỹ, lão đầu tử làm theo có thể thu nhặt ngươi, hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi quả thực muốn hung hăng càn quấy lên trời. Lão đầu tử gào thét, mộc trượng cao thấp tung bay, đạo đạo ô quang, che khuất bầu trời, đem Long Trần thôn phệ. Nếu như không cần công pháp chiến kỹ, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ, giác ngộ a, lão đầu tử. Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt gào thét mà đến, Long Trần không hề một tay cầm đao, mà là hai tay cầm đao, lực lượng trong cơ thể tuôn ra mà ra, cùng lão đầu tử điên cuồng đối với chém. Tiểu con bê, người quá kiêu ngạo rồi, hôm nay nếu như không đem ngươi thì đánh đi ra, ta coi như ngươi vạc môn chất lượng tốt. Lão đầu tử triệt để nổi giận, trong tay ô mộc trượng ánh sáng phát ra rực rỡ, cắn nuốt thiên địa. Long Trần không sợ, Long Cốt Tào Nguyệt đại khai đại hợp, cùng lão đầu tử điên cuồng đối với chém. Liều đến tất cả đều là lực lượng. Oanh oanh oanh oanh, hai người trên không trung điên cuồng đối chiến, giết được hôn thiên hắc địa, kinh động đến toàn bộ khai thiên chiến tông đệ tử. Trời ạ, Long Trần đại ca đây là muốn nghịch thiên, hắn khiêu chiến lão đầu tử á. Chẳng lẽ Long Trần đại ca muốn tranh chức trưởng môn sao? Nếu như Long Trần đại ca đánh bại lão đầu tử, vậy hắn có thể tự là trưởng môn của chúng ta a, nếu thật là nói như vậy. Tự quá hoàn mỹ á, trong lúc nhất thời sở hữu khai thiên chiến tông đệ tử đều hưng phấn được không được, nếu như Long Trần làm khai thiên chiến tông trưởng môn, mỗi ngày mang của bọn hắn đi ra ngoài giết tới giết lui, cái kia là bực nào uy phong, hạng gì bá khí. Long Trần đại ca, ngươi muốn cố gắng a, chúng ta coi trọng ngươi. Long Trần đại ca, dùng sức chém a, đánh bại lão đầu tử, ngươi tựu là trưởng môn á. Long Trần đại ca, ngươi nhất định cũng được, chúng ta coi trọng ngươi a, tiêu diệt lão đầu tử. Trong lúc nhất thời vi Long Trần trầm trồ khen ngợi thanh âm liên tiếp, tại khai thiên chiến tông cái gì cũng có thể giảng, tựu là không muốn giảng đạo lý. Chỉ cần có thực lực, ai nói lời nói tựu chắc chắn, huyền thiên đạo tông đệ tử chưa bao giờ che giấu đối với cường giả sùng bái. Long Trần tại Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, quét ngang cùng giai, tận đồ cường địch, cầm trong tay trường đao, đánh đầu thắng đó, giết được thi cốt như núi, máu chảy thành sông, loại này bá đạo, quá rung động nhân tâm rồi. Bọn hắn cũng hy vọng có một ngày, có thể cùng Long Huyết quân đoàn đồng dạng, cùng Long Trần cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, trên thực tế, từng cái khai thiên chiến tông đệ tử, trong cơ thể đều chảy xuôi theo hiếu chiến huyết. Bọn hắn lúc đó hô, bảo ra bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời, bọn hắn có chút mộng ép, Long Trần sẽ không thật sự muốn tới tranh chức trưởng môn a. Một đám hỗn con bê, các ngươi cho lão tử chờ, quay đầu lại tới thu thập các ngươi, muốn tạo phản có phải không? Lão gia tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chiêu số càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Nhưng là lão gia tử phát hiện, Long Trần chiêu số quá mức cổ quái, không có bất kỳ quỹ tích mà theo, khi thì trầm trọng, khi thì nhẹ nhàng, khi thì đại khí, lúc mà quỷ dị, trên lực lượng không cách nào tuyệt đối áp chế, chiêu số trên, vậy mà cũng không cách nào chiếm được tiện nghi, trong vòng một canh giờ, tại lão gia tử giống như cuồng phong bạo vũ công kích đến, Long Trần vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, xa xa những đệ tử kia cho Long Trần động viên thanh âm, càng ngày càng vang lên, lão đầu tử vừa tức giận, vừa buồn cười. Nhưng là đối với Long Trần, hắn là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, hắn biểu hiện ra sụ mặt, có thể nhưng trong lòng hết sức cao hứng, Long Trần sức chiến đấu càng cao, hắn tự càng cao hứng. Nhưng khi ba canh giờ sau khi đi qua, lão đầu tử cũng có chút sắc mặt thay đổi, như thế cuồng bạo công kích đến, lực lượng của hắn bắt đầu giảm bớt, mà Long Trần lại không có một tia biến hóa. Lão đầu tử không có một thân hùng hậu linh nguyên, bởi vì bị Long Trần ép buộc ở, chỉ có thể dùng thân thể chi lực kịch chiến, cái này bị tổn thất nặng, Long Trần thân thể, quả thực tựu là yêu nghiệt chi thân. Oanh, Long Trần đang tại kịch chiến, đột nhiên bị lão đầu tử một gậy trừ phi, người như một đạo lưu tinh nện ở cả vùng đất, khơi dậy đầy trời bụi mù. Chương 1586, làm, tại sao có thể như vậy? Vậy mà, thất bại, những đỏ mặt tía tai kia, vì Long Trần hoan hô hò hét các đệ tử thanh âm, phảng phất bị một đao chặt đứt, trên mặt để lộ ra một vòng thất vọng. Các ngươi bọn này danh con, Long Trần mới bao nhiêu, các ngươi cho là hắn thật có thể cùng lão đầu tử khiêu chiến sao? Lão đầu tử trước khi đều là nhường cho hắn, hiện tại đến thật, Long Trần đương nhiên không là đối thủ rồi, đều đặc sao xéo đi nhanh lên. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi vừa rồi những hò hét kia, lão đầu tử đều nghe được nhất thanh nhị sở, đều trở về chuẩn bị một chút đời sau a, nên lập di chúc, nên đào hầm tựu đào hầm, lần này các ngươi tính toán là chết chắc. Thất ra đối với những đệ tử kia quát, những đệ tử kia sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long Trần thất bại, lão đầu tử nếu nổi giận lên, mặc dù không có thất gia nói khoa trương như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối đủ bọn hắn uống một bình. Thất gia đem các đệ tử xua tán, bảo ra mấy người liếc nhau, cũng đều biến mất, chỉ để lại lão đầu tử cùng Long Trần. Lão gia tử nhìn xem theo trên mặt đất chật vật đứng lên Long Trần, trong nội tâm không biết là một loại gì tư vị, hắn biết rõ Long Trần đây là cố ý lại để cho hắn lưu đủ mặt mũi. Trong khoảnh khắc đó, lão đầu tử trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một vòng tự trách, sống lớn như thế tuổi tác, còn như thế tranh cường háo thắng, liền một cái hài tử đều không bằng. Tới, lão đầu tử chậm rãi bay trở về Tuyệt Phong, đối với Long Trần kêu lên. Long Trần theo trên mặt đất bò lên, vỗ phủi bụi trên người, cũng chậm rãi bay đến tuyệt trên đỉnh. Lão gia tử càng già càng dẻo dai, tiểu tử chỉ sợ còn phải lại khổ luyện bách niên mới được. Long Trần cười nói, lăn con bê, lão đầu tử còn không có già mà hồ đồ, thiếu cả những thứ vô dụng kia, ngươi thắng chính là ngươi thắng, chẳng lẽ lão già ta còn cần ngươi lại để cho sao? Lão gia tử tức giận mắng, dù cho cường đại như lão gia tử, không thừa nhận cũng không được, Long Trần thân thể, quá biến thái rồi, tinh khiết bằng thân thể chi lực, hắn không cách nào áp chế Long Trần. Dù sao hắn lớn tuổi, khí huyết chưa đủ, mà Long Trần tắc thì khí huyết trùng thiên, không phục lão cũng không được á. Bất quá bị Long Trần đánh bại, lão gia tử tuy nhiên sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng thập phần kiêu ngạo, dù sao Long Trần cũng là hắn khai thiên chiến tông đệ tử, Long Trần vinh quang tựu là khai thiên chiến tông vinh quang. Hài tử, lòng hiếu thảo của ngươi, lão đầu tử minh bạch, nhưng là... Lão đầu tử mở miệng nói, lão gia tử, chúng ta hiện tại không nói chuyện này, ta hỏi ngài, ngài cái kia nhất đại đệ tử, có phải hay không chỉ còn lại có một mình ngài? Long Trần hỏi, đúng vậy a, đều chết hết, không phải chết ở dưới thiên kiếp, tựu là chết trên chiến trường. Nâng lên chuyện cũ, lão đầu tử ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng thương cảm, hiển nhiên nhớ lại một ít chuyện cũ. Có phải hay không hận chính mình lúc kia thực lực không đủ, không cách nào bảo hộ bọn hắn? Long Trần lại hỏi, lão gia tử trầm mặc không nói, thật lâu mới phát ra thở dài một tiếng. Trơ mắt nhìn đồng bạn chết ở trước mặt mình, lại vô lực bảo hộ bọn hắn, không có bất kỳ một sự kiện sau đây càng lại để cho người thống khổ. Lần này linh giới đại chiến, ta Long Huyết quân đoàn 500 huynh đệ chết trận xa trường, ta thật sâu cảm nhận được này loại bất lực cùng phẫn nộ. Cứ việc ta không buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của mình. Nhưng là ông trời tựu là tuyệt tình như vậy, không nên đem bên cạnh ta chí thân, nguyên một đám địa cướp đi, ta thề, có một ngày, ta muốn phá vỡ cái này mắt mù ông trời. Ta cảm thấy ta làm được không tốt, nhưng là lão gia tử ngươi làm được càng kém, ngươi vì mặt mũi của mình, mà đi cô phụ khúc tiền bối một phen hảo tâm. Ngài đừng vội, hãy nghe ta nói hết, ngươi cho rằng khúc tiền bối hảo tâm là một loại bố thí, là một loại thương cảm, hoặc là một loại vũ nhục. Nhưng này bất quá là ngươi lời từ một phía. Còn nhớ rõ ta lần đầu tiên tới khai thiên chiến tông, bảo ra cho ta lễ gặp mặt sao, cái kia hai quyền đầu là một mực đều nhớ rõ, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Các ngươi cho rằng ta không đến xin giúp đỡ khai thiên chiến tông, là đối với các ngươi tình cảm một loại tổn thương, nhưng là hiện tại đâu rồi, ngươi cự tuyệt khúc tiền bối hảo ý, cảm giác không phải là đối với nàng một loại tổn thương. Long Trần nhìn xem lão gia tử, ý vị thâm trường địa đạo. Lão đầu tử sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn nổi lên cơn sóng gió động trời. Người có thể thấy rõ người khác, lại thấy không rõ chính mình, bởi vì hắn không hiểu được soi gương. Hôm nay Long Trần cái này cái gương xuất hiện, lão đầu tử rốt cuộc thấy được hình dạng của mình, hắn quá bảo thủ rồi, chưa bao giờ hiểu nghĩ lại, ưa thích khư khư cố chấp, trong lúc bất chi bất giác xúc phạm tới người khác, lại hồn nhiên vô tri, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng áy náy. Có hy vọng, Long Trần Am Hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, lão gia tử tâm thần nổi lên chấn động, lập tức lại tổ chức một lớp thế công. Lão gia tử, hiện tại thời đại đã thay đổi, tất cả thế lực lớn không ngừng sống lại, các loại thiên kiêu quái vật như măng mọc sau mưa toát ra, đại thời đại tiến đến, tranh chấp tất nhiên càng thêm huyết tinh. Hiện tại Khúc tiền bối vì chúng ta, đem lần này đông hoang sự tình ôm đã đến trên người mình, dù cho nàng là thông minh cảnh cường giả, nhiều mặt gây thù hằn, mình cũng đi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nàng cái này là vì cái gì? Còn không phải là vì ngài. Nàng vì ngài bỏ ra nhiều như vậy, người một chút cũng cảm thụ không đến sao? Long Trần nhìn xem lão gia tử đạo, lão gia tử nhìn xem phương xa, một câu cũng nói không nên lời, trên mặt hắn hiển hiện một vòng dãy giụa. Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, lão đầu tử đối với Khúc Kiếm Anh cảm tình là cực kỳ thâm hậu, nhưng là hắn ngạo khí, không cho phép hắn hướng một cái nữ nhân khuất phục, đã tiếp nhận cái này miếng ngọc ký, lão gia tử chẳng khác gì là hướng Khúc Kiếm Anh cúi đầu rồi. Lão gia tử, nếu có một ngày, Khúc Kiếm Anh tiền bối lọt vào cường địch vây công, tự như vậy tại trước mặt ngươi vẫn lạc, ngươi sẽ như thế nào? Long Trần gặp lão đầu tử vẫn còn dãy giụa, dứt khoát đến rồi một tề mãnh dược. Ai dám, lão gia tử mạnh mà thoáng cái đứng lên, tóc trắng bay múa, giống như một đầu phẫn nộ hùng sư, ánh mắt sắc bén như đao, sát ý trùng thiên. Không chỉ nói loại này buồn cười rồi, ta theo đông hoang một đường giết đến Trung Châu, giết bao nhiêu người. Còn không phải cùng dạng có người dám đối với bên cạnh ta chí thân ra tay. Ta dám cam đoan, về sau tuyệt đối có người dám đối với Khúc Kiếm Anh tiền bối ra tay, mà ngươi bây giờ cũng bởi vì mặt mũi không mặt mũi ở dãy giụa cùng do dự, nói rõ trong lòng ngươi, căn bản cũng không có Khúc Kiếm Anh tiền bối. Long Trần lắc đầu nói láo, lão gia tử giận dữ, một tay lấy Long Trần trong tay ngọc ký túm lấy đến, lão tử có cái gì không dám, không phải là nhìn một chút sao, ta ô rộng lớn bao la sợ qua ai. Gặp lão gia tử rốt cục chịu tiếp nhận ngọc ký, Long Trần trong nội tâm thạch đầu cũng phóng ra rồi, kỳ thật lão đầu tử tựu là quá sĩ diện rồi, hắn đối với Khúc Kiếm Anh cảm tình tuyệt đối là thật sự. Chỉ có điều hai người, đều quá muốn cường rồi, hơn nữa không hiểu được câu thông, mới mở miệng cũng giống như ăn hết hỏa dược đồng dạng, nói cái gì đủ mạnh, tự nói cái gì, sau khi nói xong xúc phạm tới đối phương, trong nội tâm cũng tràn đầy hối hận, nhưng là hai người cũng không chịu nói một câu nhuyễn lời nói. Long Trần biết rõ, Khai Thiên Chiến Tông tại Đông Huyền vực mạnh như thế ngạnh, không ai dám trêu chọc, một phần là bởi vì lão đầu tử bản thân bá đạo, còn có một bộ phận lớn nguyên nhân cùng Khúc Kiếm Anh âm thầm chiếu cố có quan hệ. Cười cái gì cười, có tin ta hay không cầm gậy gộc quất ngươi. Gặp Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng âm mưu thực hiện được mỉm cười, lão gia tử tức giận đến muốn đánh người. Long Trần biết rõ lão gia tử tính tình, hắn hoặc là không tiếp thụ, đã tiếp nhận tự tuyệt đối sẽ không đổi ý, hiện tại đã thành công rồi, biểu đạt thắng lợi thời điểm, Long Trần chưa bao giờ hội nghẹn lấy nụ cười của mình. Đừng như vậy đại hỏa khí nha, người có lẽ hướng ta học tập, nam nhân muốn ngoài vuông trong tròn, đối ngoại, chúng ta muốn góc cạnh rõ ràng, ai gây ta tự cùng hắn chết dập đầu. Đối nội, đều là người một nhà rồi, muốn khéo đưa đẩy một ít, cần một ít bao dung cùng nhường nhịn, ai còn không có cái khuyết điểm. Người bao dung người khác cũng sẽ bao dung ngươi. Có đôi khi, hai người tầm đó, căn bản không có công bình cái này vừa nói, càng không cần phải giảng đạo lý, chúng ta là đàn ông, nhiều bao dung một ít, đều nhờ thụ một ít, chỉ có thể chứng minh chúng ta lồng ngực rộng lớn, mọi thứ tính toán chi ly, cái kia hay vẫn là đàn ông sao. Nữ nhân ủy khuất hội khóc, nam nhân ủy khuất, cười trừ, đây là mặt khác một loại tu hành, một loại rất cao cảnh giới, ngài nói đúng không? Long Trần cười hắc hắc đạo. Lão gia tử cao thấp nhìn Long Trần, gật đầu nói, khó trách ngươi bên người có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng lại không đánh nhau, phương diện này tiểu tử ngươi là cái thiên tài. Lão gia tử xác thực rất bội phục Long Trần, lão gia tử cùng Khúc Kiếm Anh lúc tuổi còn trẻ tự nhận thức, hai người cảm tình cực kỳ thâm hậu, nhưng chỉ có tính tình như thế nào cũng không giống. Cùng một chỗ, không phải cãi nhau tựu là đánh nhau, ngay từ đầu hai người tu vi tương xứng, cãi nhau đánh nhau, cũng đều tám lạng nửa cân, ngươi cho ta một quyền, ta đá ngươi một cước. Đều có thắng thua. Thế nhưng mà về sau Khúc Kiếm Anh đột phá thông minh cảnh về sau, hai người mâu thuẫn càng ngày càng sâu, Khúc Kiếm Anh dù sao cũng là thông minh cảnh cường giả, muốn chỉ đạo thoáng một phát lão gia tử, nhưng là Khúc Kiếm Anh cái kia tính tình, căn bản là không thích hợp người chỉ đạo. Lão gia tử cũng không phải cái loại này nghe lời đích nhân vật, kết quả làm cho hai người mâu thuẫn càng phát ra lớn hơn, Khúc Kiếm Anh cho rằng lão gia tử đố kỵ nàng, lão gia tử cho rằng Khúc Kiếm Anh tu vi cao, tự xem thường hắn, cuối cùng đại nhao nhao. Hai người đều nói rất nhiều tuyệt tình, cuối cùng lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Lúc này đây Đại Hàn Đế Đô chạm mặt, trong lòng hai người đều sinh ra một vòng hối hận, nhưng là không nói lời nào khá tốt, mới mở miệng, tựu là cây kim so với cọng dâu, tính tình nóng nảy như trước, căn bản không cách nào câu thông. Cho nên lão gia tử xác thực đánh trong nội tâm bội phục Long Trần, hắn vẫn cho rằng Long Trần chính là một cái quái vật, làm như thế nào đến lại để cho nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ ở chung hòa thuận, mà hắn liền một cái đều làm không được. Dù sao tại Khai Thiên Chiến Tông, đều là nam nhân nói chuyện, nữ nhân đều là tại phía sau màn giúp chồng con đỡ đầu, cho nên Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, trên cơ bản đều là nam tử, nếu có nữ tử, đó cũng là giả tiểu tử loại hình phần tử hiếu chiến. Khai Thiên Chiến Tông theo già đến trẻ, đều là cái kia bướng bỉnh tính tình, căn bản không lấy nữ nhân ưa thích, nhưng là Long Trần nhưng lại một cái hiếm thấy. Hắc hắc, muốn hay không tiểu tử dạy ngươi hai chiêu? Long Trần vẻ mặt cười xấu xa địa đạo, tốt, phi, tiểu hỗn đản nói nhăng gì đấy? Không biết lớn nhỏ, lăn con bê, lão tử muốn nhìn, cái này thông minh cảnh đến cùng có cái gì môn đạo? Lão đầu tử một lời đáp ứng, lại bỗng nhiên cảm giác mặt mo nóng lên, đều bao nhiêu tuổi rồi, còn kéo cái gì chứng, cùng hài tử học cái gì? Học tán gái, gặp lão gia tử qua sông đoạn cầu, muốn đuổi hắn đi, Long Trần vội vàng nói, lão gia tử, đừng a, ta tới không riêng gì đến tặng đồ, ngươi được dạy ta khai thiên thứ 6789 thức a. Ngươi là muốn cho ta tự mình dạy ngươi a, vậy thì tốt, ta nhất định phải hảo hảo huấn luyện ngươi. Lão gia tử bỗng nhiên con mắt sáng ngời, Long Trần lập tức cảm giác được không ổn, nguy rồi, lão gia hỏa không phải là muốn quan báo tư thù a. Long Trần lập tức đã hối hận, cái kia ta vốn định là lại để cho ngài giáo, hiện tại tưởng tượng, ngài lão nhân gia bận rộn như vậy, ta tìm bảo gia cũng giống như vậy, lão gia tử gặp lại ha. Long Trần nói xong nhanh chân bỏ chạy, thế nhưng mà Long Trần thân hình vừa động, đã bị lão gia tử một phát bắt được, danh con, ngươi không phải mới vừa nghiêu bức hò hét sao, hôm nay ngươi nếu không đem khai thiên luyện đến ta thỏa mãn, sẽ đem ngươi thì đánh đi ra. Chương 1587, khai thiên thức thứ 6. Chân trước cung, 3, lui về phía sau đạp, 3, bối nghiêng về phía trước, 3, eo muốn kéo căng, lão đầu tử mỗi nói một câu, trong tay ô mộc trượng tự quất vào Long Trần trên người, đau Long Trần nhe răng trợn mắt, lão đầu tử này tuyệt đối là quan báo tư thù. Thức thứ 6 trước mặt ngũ thức không giống với, trước kia ngươi học được chiêu số, đều dựa vào trong cơ thể khiếu huyệt, dẫn động thiên địa lực lượng. Thế nhưng mà khai thiên thức thứ 6 bất đồng, là dùng khí thế dẫn động thiên đạo chi lực, quán thâu đến khiếu trong huyệt, cùng trước kia hoàn toàn trái lại. Cho nên muốn tu hành khai thiên thức thứ 6, phải có một cái cường đại thân thể mới được, hay không tắc thì thiên địa lực lượng chảy ngược, chiêu số còn không có phát ra ngoài, thân thể tựu nứt vỡ rồi. Nhớ kỹ động tác này, nhất định phải đâu ra đấy, không thể có chút sai lầm, hay không tắc thì thiên địa lực lượng chảy ngược, hội làm cho thân thể cứng ngắc, nói như vậy, đừng nói phát động công kích rồi, động liên tục đạn đều nhúc nhích không được, cùng tự sát không có gì khác nhau. Lão gia tử một bên uốn nắn Long Trần tư thế, một bên nghiêm túc địa đạo. Tốt rồi, dựa theo ta vừa rồi giáo phương pháp, chậm rãi vận hành khí thế, nhớ kỹ vận hành khí thế thời điểm, trong cơ thể 54 cái khiếu huyệt, tất cả không được nhúc nhích. Long Trần lên tiếng, cái này với hắn mà nói cũng không khó. Khó tự khó tại cái tư thế này có chút khó chịu, Long Trần xuất đao cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, chưa bao giờ đâu ra đấy qua. Ông, hư không có chút rung rung, một cỗ vô hình khí thế, chậm rãi bốc lên, không gian bắt đầu có chút vặn vẹo, chỉ thấy lực lượng vô hình, vây quanh Long Trần, mang tất cả thanh thiên. Lão gia tử thủy chung sụ mặt, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại hiển hiện một vòng tán thưởng, Long Trần quả thực chính là một cái yêu quái, bất kể là linh nguyên hay vẫn là khí thế. Đều có thể làm được thu phát tự nhiên, khống chế đã đến cực kỳ vi diệu cảnh giới, mảy may đều không kém. Đồng thời lão gia tử trong nội tâm cũng cảm khái, Long Trần đây đều là bị bước đi ra, Long Trần hôm nay hết thảy, đều là chính bản thân hắn liều đi ra, không có người giúp hắn, hắn chỉ có thể chính mình ép mình, đem mình sở hữu tiềm lực đều bước đi ra, ở trong đó thống khổ, không phải người khác có thể tưởng tượng. Vốn lão gia tử còn muốn trứng gà ở bên trong chọn xương cốt, hung hăng thu thập thoáng một phát Long Trần. Nhưng là Long Trần làm được như thế đúng chỗ, hắn đều không có ý tứ hạ thủ. Cũng không tệ lắm, khí thế bộc phát sau ổn định, linh nguyên bất động, lấy ý niệm dẫn đạo cái thứ nhất khiếu huyệt, đem chi kích hoạt, nhớ kỹ, chỉ kích hoạt một cái. Lão đầu tử quát, Long Trần lập tức dựa theo lão đầu tử phân phó, trong cơ thể linh nguyên như trước giữ vững bình tĩnh, lấy ý niệm chậm rãi dẫn động cái thứ nhất khiếu huyệt, cái này rất khó. Dĩ vãng Long Trần đều là một hơi xỏ xuyên qua những khiếu kia huyệt, hiện tại cần từng bước một không xong nói. Còn muốn khống chế linh nguyên bất động. Trước khi kích phát khai thiên thời điểm, đã tạo thành phản xạ có điều kiện, một khi kích hoạt khiếu huyệt, linh nguyên đồng thời đuổi kịp, hiện tại chỉ một mình kích hoạt một cái khiếu huyệt, Long Trần linh nguyên lập tức như là đại hải thủy triều bình thường, muốn bộc phát. Nhưng là Long Trần đối với bản thân lực lượng khống chế, phi thường cường đại, thoáng uốn nắn thoáng một phát, tự chế trụ những cái kia linh nguyên. Ngay tại Long Trần kích hoạt lên cái thứ nhất khiếu huyệt lúc, Long Trần trên mặt có chút hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, nhìn về phía hư không phía trên, chỗ đó cái gì cũng không có, nhưng là Long Trần cảm giác, tại đâu đó có một chỗ, cùng tinh thần của hắn tương liên, phảng phất đó là Long Trần cảm giác kéo dài chỗ, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Hào tiểu tử, vậy mà thoáng cái đã tìm được linh nhãn chỗ. Chứng kiến Long Trần thần sắc, lão gia tử không khỏi động dung. Đây là cái gì tình huống? Long Trần giật mình mà hỏi thăm. Tiểu tử ngốc, Huyền Thiên Đạo Tông có đạo pháp ngàn vạn, Chấn Thiên Pháp Tông thuật pháp càng là vô số, nhưng là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông chỉ có Chiến Thần Thánh Điển cùng Khai Thiên Chính Thức, ngươi cũng đã biết vì sao có thể liệt vào Thiên Hạ Tam Tông đứng đầu. Lão đầu tử hỏi, ta còn thật không biết. Long Trần lắc đầu, đối với Khai Thiên Chiến Tông sự tình, hắn biết được rất ít, chủ yếu là hắn cũng không có đi nghe ngóng. Ngươi nứt vỡ Chấn Thiên Pháp Tông thần trì, Chấn Thiên Pháp Tông sẽ trên thế giới này vĩnh viễn địa biến mất. Nhưng là ngươi phải biết rằng, năm đó huy hoàng thời kỳ đích Thiên Hạ Tam Tông, thế nhưng mà danh chấn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Khai Thiên Chiến Tông càng là không sợ bất luận cái gì thế lực tồn tại, tuy nhiên không dám nói xưng vương xưng bá, nhưng là tuyệt đối không ai dám trêu chọc chúng ta. Hiện tại, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông chán nản, đó là bởi vì thần bia nửa bộ phận trên biến mất, Khai Thiên Chính Thức không cách nào đạt được truyền thừa, các ngươi không có tiến vào Ma Linh Sơn trước khi, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông, cường đại nhất, muốn thuộc Khai Thiên Thức thứ 6 rồi. Cái này thức thứ 6, chính là Khai Thiên Chính Thức một cái đường ranh giới, bình thường chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có tư cách tu hành. Ngươi bây giờ cảm nhận được cái chỗ kia, chính là ngươi trong cơ thể khiếu huyệt so sánh phương vị, cái kia tương đương với ngươi một cái con mắt. Ngươi có thể càng toàn diện địa chứng kiến tình huống chung quanh, ngươi tiếp tục kích hoạt còn lại 8 cái khiếu huyệt. Lão đầu tử đạo, Long Trần gật gật đầu, tiếp tục dựa theo trước khi phương pháp, đi kích hoạt thứ 2 khiếu huyệt, lần này đã có kinh nghiệm, dễ dàng rất nhiều. Đường thứ 2 khiếu huyệt kích hoạt về sau, Long Trần phát hiện trong hư không, lại thêm một cái cảm ứng chỗ, từ nơi ấy Long Trần có thể tinh tường chứng kiến chính mình, góc độ cùng trước khi chính là cái kia hoàn toàn bất đồng. Ông ông, Long Trần liên tục kích hoạt lên 9 cái khiếu huyệt. Cái này 9 cái khiếu huyệt chính là khai thiên thức thứ nhất cần đả thông khiếu huyệt, nhưng là hôm nay dùng khai thiên thức thứ 6 pháp quyết đến kích hoạt chúng, đã xảy ra không tưởng được biến hóa. Long Trần quanh thân, giống như có 9 khỏa con mắt che giấu tại trong hư không, Long Trần nhiều ra 9 cái thị giác, đến quan sát cái thế giới này, đó là một loại cực kỳ huyền ảo sự tình, làm cho không người nào có thể tin. Như vậy, ta thời điểm chiến đấu, có thể chuẩn xác không sai địa quan sát chung quanh hướng đi, lại càng dễ bắt được địch nhân sơ hở. Long Trần kinh hỉ địa đạo, trước kia Long Trần kịch chiến, toàn bộ nhờ thần thức đến quan sát, nhưng là một khi điên cuồng kịch chiến, thần thức sẽ phải chịu cuồng bạo năng lượng hạn chế, chung quanh hình ảnh hội trở nên mơ hồ. Nhưng là hiện tại, Long Trần không cần tận lực đi quan sát, toàn bộ thế giới hướng đi, đều hiển hiện tại Long Trần trong đầu, tương lai gặp được cường địch, Long Trần chiến đấu, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đúng vậy, trước 9 cái khiếu huyệt, ứng đối chính là người thị giác, người có thể thông qua linh nhãn quan sát chung quanh. Hơn nữa không bị bất luận cái gì hạn chế, có thể xuyên thủng bất luận cái gì mê chướng. Nói cách khác, đưa ngươi lâm vào trong huyễn trận, cặp mắt của ngươi bị giấu kín, nhưng là của ngươi linh nhãn, lại sẽ không, có thể xuyên thủng vô căn cứ. Lão gia tử cực kỳ tự hào địa đạo, khai thiên thức thứ 6, mới là khai thiên chín thức chính thức sức bật lượng nhất thức, nếu như không có một thức này, chỉ sợ khai thiên chiến tông đã bị diệt rồi. Bởi vì khai thiên chiến tông không tu bất luận cái gì thuật pháp, nếu lọt vào linh hồn công kích hoặc là lâm vào mê trong trận, chỉ có một con đường chết. Nhưng là khai thiên thức thứ 6, lại đem khai thiên chiến kỹ chỗ thiếu hụt đền bù rồi, thức thứ 6 đã bắt đầu hướng cao siêu hơn lĩnh vực tiến quân rồi. Chỉ có điều lại để cho lão gia tử khiếp sợ chính là, Long Trần linh nhãn khai được quá là nhanh, phải biết rằng, bảo gia chờ người tu hành khai thiên thức thứ 6 thời điểm, suốt bỏ ra 3 tháng thời gian, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được linh nhãn tồn tại. Bất quá khi lúc bảo gia bọn người, cũng là tại hóa thần cảnh mà bắt đầu tu luyện thức thứ 6, có chút miễn cưỡng, cho nên tiến bộ phi thường chậm. Chờ thông qua linh nhãn, có thể quan sát chung quanh tình huống thời điểm, đã là một năm sự tình từ nay về sau rồi, mà Long Trần không riêng trong nháy mắt mở ra linh nhãn, hơn nữa không cần bất luận cái gì thích ứng, có thể trực tiếp quan sát. Cái này lại để cho lão đầu tử khiếp sợ đồng thời, trong nội tâm hiển hiện vẻ mừng như điên, hắn phi thường muốn biết, Long Trần thiên phú đến cùng có nhiều khủng bố. Tiếp tục, kích hoạt khiếu huyệt. Lão đầu tử đạo, ông, Long Trần liên tục kích hoạt khiếu huyệt, đương cái thứ 10 khiếu huyệt bị kích hoạt thời điểm, Long Trần hơi sững sờ, bất quá rất nhanh đã minh bạch. Cái này khiếu huyệt năng lực là nghe, Long Trần đạo, đúng vậy, tiếp tục a, đừng có ngừng, nhìn xem ngươi một lần có thể kích hoạt bao nhiêu khiếu huyệt. Lão đầu tử đạo, Bình thường kích hoạt khiếu huyệt, cần khổng lồ hồn lực, đương Long Trần đạt đến cực hạn thời điểm, tự cần lão gia tử ra tay, dùng hắn hồn lực đến trợ giúp Long Trần, lần thứ nhất, phải đem 69514 cái khiếu huyệt toàn bộ kích hoạt mới được. Lần thứ nhất kích hoạt về sau, người có thể triệt để nhớ kỹ toàn bộ quá trình, lần sau kích hoạt, tiêu hao hồn lực sẽ giảm phân nửa, có thể kích phát khai thiên thức thứ 6 rồi. 18 cái khiếu huyệt, 27 khiếu huyệt, 36 cái khiếu huyệt, Long Trần cơ hồ không có bất kỳ cố sức, liền đem chúng từng cái kích hoạt lên. Long Trần phát hiện, trước 9 cái khiếu huyệt kích hoạt, mở ra toàn bộ phương vị thị giác, kích hoạt lên 18 cái khiếu huyệt lúc, Long Trần mở ra toàn bộ phương vị thính giác. Kích hoạt 27 khiếu huyệt lúc, Long Trần mở ra toàn bộ phương vị khứu giác, trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác hắn đối với không gian chung quanh, đã có một loại cực kỳ rõ ràng khống chế. Đương Long Trần kích hoạt lên 36 cái khiếu huyệt lúc, mở ra chính là vị giác, cùng khứu giác bất đồng, cái này cảm giác lại để cho Long Trần có chút không được tự nhiên rồi, trong cổ họng ngứa, cảm giác muốn ói. Bởi vì hắn phảng phất nếm đến không khí, bùn đất, thảo mộc thậm chí là côn trùng hương vị, cái loại cảm giác này lại để cho người có chút buồn nôn. Lão gia tử lần nữa chấn kinh rồi, hắn không thể tưởng được Long Trần linh hồn chi lực, thật không ngờ khủng bố, không có một điểm cố hết sức cảm giác. Long Trần không có ngừng, tiếp tục kích hoạt khiếu huyệt, đương kích hoạt đệ 40-50 cái khiếu huyệt lúc, Long Trần phát hiện lần này dĩ nhiên là xúc giác. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần sở hữu lỗ chân lông mở ra, phảng phất chung quanh hết thảy, đều đụng vào tại trên thân thể của hắn, hắn có thể cảm giác được chung quanh hết thảy, cỏ xanh hô hấp, phong luật động, thậm chí là dưới bùn đất phương côn trùng tại quấy bùn đất. Tốt, thức thứ 6 tu luyện trước khi, trước cần bồi dưỡng được 6 loại cảm giác, theo thứ tự là nhìn cảm giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng cảm giác. Mở ra cái này ngũ giác về sau, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, bất luận cái gì huyễn thuật, đều muốn không cách nào mê hoặc ngươi, nếm thử một chút, có thể hay không mở ra cuối cùng một cảm giác, yên tâm lớn mật địa thử, thời điểm mấu chốt có ta. Lão đầu tử đạo, lão đầu tử gặp Long Trần mở ra vị giác thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, cho là hắn nhanh đến đạt cực hạn, hắn căn bản không biết, Long Trần đó là bị buồn nôn. Đương ngũ giác đồng thời tồn tại, vị giác tất nhiên không thể linh mẫn rồi, Long Trần cũng tốt thụ rất nhiều, tiếp tục kích hoạt thứ 46 cái khiếu huyệt. Long Trần linh hồn chi lực, quả thực là vô cùng vô tận, trong cơ thể liên tục ông ông tiếng vang, Long Trần vậy mà một hơi đem 54 cái khiếu huyệt toàn bộ kích hoạt. Tại Long Trần kích hoạt lên 54 cái khiếu huyệt đồng thời, hư không trong giây lát run bỗng nhúc nhích, trong nháy mắt đó, Long Trần phảng phất là cái này phiến thế giới chúa tể, tại cái khu vực này bên trong, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Hô, ngay tại Long Trần mừng rỡ chi tế, đứng tại Long Trần bên người lão đầu tử, trong tay ô mộc trượng thẳng tắp điểm hướng Long Trần bên hông, tốc độ cực nhanh không gì sánh kịp, khoảng cách gần như thế, không có nửa điểm dấu hiệu, Long Trần căn bản là đến không kịp né tránh. Bất quá ngay tại ô mộc trượng, sắp đụng phải Long Trần bên hông thời điểm, một cái đại thủ y hệt tia chớp xuất hiện, bắt được ô mộc trượng. Chương 1588, 6 cảm, 6 căn, 6 ý. Ha ha ha, tốt, không hổ là ta lão đầu tử coi trọng hạt giống. Lão đầu tử cười ha ha, Long Trần tắc thì vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem tay phải của hắn, lão đầu tử ra tay thật sự đột ngột rồi, hơn nữa khoảng cách thân cận quá, công kích không chứa sát cơ, căn bản làm cho không người nào có thể bắt. Theo lý thuyết, một kích này vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh né, người tốc độ phản ứng là có hạn. Long Trần cũng không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, chính hắn đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tay phải đã bắt được lão gia tử mộc trượng. Cái này, chẳng lẽ là một loại bản năng? Long Trần kinh hỉ địa đạo, ân, cũng có thể nói như vậy, nhưng là lại không hoàn toàn đúng, bình thường bản năng phản ứng, là cần ngươi cảm thấy cảm giác nguy cơ, mới sẽ đưa đến phản ứng. Nhưng là ta ra tay, căn bản không chứa sát cơ cùng sát ý, ngươi thì không cách nào sinh ra cảm ứng. Trên thực tế đây là khai thiên thức thứ 6 một loại tinh thần lĩnh vực, tại cái khu vực này nội, bất luận cái gì chiêu số, bất luận cái gì huyễn thuật, đều không thể mê hoặc ngươi. Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái yêu quái, lập tức có thể khống chế khai thiên thức thứ 6 sơ bộ năng lực, phải biết rằng bảo tiểu tử bọn hắn, đến bây giờ vẫn không có thể lĩnh ngộ loại lực lượng này, quay đầu lại được hung hăng quất hắn nhóm mới được, liền một cái hài tử đều không bằng, quá không có đã có tiền đồ. Lão đầu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Thông qua lần này khảo thí, lão đầu tử rốt cục xác định, Long Trần chính thức nắm giữ loại này tinh thần lực lượng lĩnh vực, Long Trần cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Trên thực tế, Khai Thiên Chiến Tông Chiến Thần Thánh Điển, càng thêm chuyên chú tại lực lượng tăng lên, linh hồn chi lực cũng không cường đại, nhưng là Long Trần bất đồng, linh hồn của hắn chi lực, căn bản không kém tại nhục thể của hắn. 1.8.000.000 nguyên tủy thần phù, ngừng tụ ra nguyên thần, làm cho Long Trần linh hồn chi lực, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, điểm này liền Long Trần chính mình cũng không biết. Lúc này tu hành khai thiên thức thứ 6, có thể như thế nhẹ nhõm, cùng Long Trần cái kia cường đại nguyên thần là phân không mở đích. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt mờ mịt lại nét mặt hưng phấn, lão đầu tử cười nói, khai thiên thức thứ 6, trước mặt ngũ thức bất đồng, không còn là hồ bổ chém lung tung rồi, mà là dần dần bắt đầu dung nhập kỹ xảo. Thức thứ 6, sở hữu khiếu huyệt liên thông, có thể kích phát 6 cảm, tức thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cùng ý thức. Đối ứng chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt khác đều dễ lý giải, duy chỉ có cuối cùng ý, cái này lại để cho người cân nhắc không thấu. Cái này ý, có thể giải thích vi linh giác, ý thức, thần thức, hồn niệm các loại, nhưng là kỳ thật, đều có chút dạ dạ mà không phải là, loại năng lực này, chỉ có thể ý hội, không cách nào dạy bằng lời nói. Lại nói tiếp rất phức tạp, nhưng là làm tựu rất đơn giản, sáu cảm dung hợp về sau, thân thể của ngươi sẽ tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái. Ngươi bây giờ, không sợ quần chiến, cũng không sợ ám sát, đảm nhiệm huyết sát điện như thế hung hăng càn quấy, nhưng là từ xưa đến nay, bọn hắn tuyệt đối không dám ám sát ta khai thiên chiến tông đệ tử, cũng là bởi vì khai thiên thức thứ 6, khắc chế bọn hắn tuyệt sát chi thuật. Không riêng không sợ quần chiến, ám sát, càng không sợ bất luận cái gì huyễn thuật, mặc kệ cái dạng gì huyễn thuật, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều là thông qua 6 cảm xâm lấn thức hải, làm cho người sinh ra ảo giác. Nhưng là mở ra khai thiên thức thứ 6 về sau, 6 cảm một khối, huyễn thuật không cách nào từng cái công phá, cho nên tu hành khai thiên thức thứ 6 đệ tử, miễn dịch bất luận cái gì huyễn thuật. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta khai thiên chiến tông chỉ tu đi chiến thần thánh điển cùng khai thiên chín thức, có thể hoành hành thiên hạ tư cách, bởi vì khai thiên chín thức càng về sau, lại càng khủng bố, uy lực kia, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, chỉ sợ toàn bộ thiên vũ đại lục, chỉ có khai thiên chiến tông có cái này một loại công pháp cùng một loại chiến kỹ rồi, nhưng là năm đó có thể hoành hành thiên hạ, tuyệt đối có nó tính tất yếu. Huyền thiên đạo tông thuật pháp bao hàm toàn diện, không chỗ nào không dung, nhưng là khai thiên chiến tông nhưng lại điển hình một chiêu tiên, ăn khắp trời, chỉ sợ đây là một loại hóa phồn vi giản đạo. Chỉ là khai thiên thức thứ 6 tự khủng bố như thế rồi, cái kia thức thứ 7, thức thứ 8, thức thứ 9, càng cường đại hơn tới trình độ nào. Duy trì tốt hiện tại trạng thái, cẩn thận nhận thức loại cảm giác này, cái này trọng yếu phi thường, khai thiên thức thứ 6 có thể chia làm, thế, cùng, chiêu, lưỡng bộ phận. Có thể tách ra sử dụng, hiện tại người bày ra, thế, được xưng là 6 cảm, hoặc là gọi 6 căn, cũng được xưng là 6 ý, dù sao cách gọi có rất nhiều. Chỉ là cái này một cái, thế, tự đầy đủ ngươi thụ dùng một đời rồi, nó có thể một mình lấy ra sử dụng, chờ ngươi thuận buồm xuôi gió về sau, tự không cần dùng cái này cũ kỹ tư thế rồi. Nhưng là ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, dùng thế có thể không cần đoán chừng tư thế, nhưng là phát chiêu thời điểm, phải là cái tư thế này, nếu không hội tai nạn chết người. Lão gia tử nghiêm túc địa đạo, tiểu tử minh bạch, Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên Long Trần không có kích phát chiêu số, nhưng là Long Trần đã phát hiện, chỉ có cái tư thế này, mới có thể 54 cái khiếu huyệt hợp thành một cái thông suốt bất lực thông đạo. Nếu như tư thế hơi chút không đúng, cái lối đi này sẽ xuất hiện trở ngại một khi hình thành, sẽ xuất hiện hai cái kết quả. Một cái là lực lượng không cách nào hoàn toàn phát ra, hội làm cho công kích uy lực lớn giảm, còn có một kết quả, tựu là bộc phát lực lượng quá lớn, gặp trở ngại, lực lượng tại trở ngại chỗ trong nháy mắt bộc phát ra đến, chiêu số không có phát ra ngoài, người tựu tự bạo rồi, xem lão đầu tử nói như thế nghiêm túc, kết quả rất có thể là thứ hai. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, nhớ kỹ cái này cảm giác, cầm. Lão gia tử nói chuyện, trong tay nhiều hơn một thanh thần quang sáng chói trường đao, đúng là khai thiên chi nhận. Khai thiên chi nhận, ngoại giới đều gọi hô nó vì khai thiên thần nhận, về nó, có vô số truyền thuyết, nhưng là thời gian quá mức đã lâu, rất nhiều đều bị quên lãng. Ông, Long Trần trong tay nắm khai thiên thần nhận, trong tai truyền đến lão gia tử thanh âm, thông qua khí thế, dẫn động sáu cảm, đem thiên địa lực lượng, dẫn vào cái thứ nhất khiếu huyệt. Nhớ kỹ, cái thứ nhất khiếu huyệt, dẫn vào lực lượng không muốn quá nhiều, bởi vì ngươi muốn kích hoạt 54 cái khiếu huyệt, từng khiếu huyệt kích phát lúc, hấp thu lực lượng đều là trước một cái gấp đôi. Nếu như cái thứ nhất khiếu huyệt hấp thu lực lượng quá nhiều, hội làm cho cuối cùng chưa đủ, làm cho kích hoạt thất bại, như vậy nếu không cách nào phát ra khai thiên thức thứ 6, ngược lại sẽ lộng thương chính mình. Một cái khác khiếu huyệt kích phát lúc, dẫn vào bao nhiêu ngoại giới lực lượng, người khí hải, muốn đồng dạng phó ra bao nhiêu lực lượng, cùng ngoại giới lực lượng giao hòa cùng một chỗ, hình thành một loại lực lượng mới. Long Trần không nghĩ tới, cái này khai thiên thức thứ 6 thật không ngờ phức tạp huyền ảo, phân 54 lần kích hoạt. Mỗi lần lực lượng đều muốn gấp bội, điều này cần cực kỳ tinh chuẩn tính toán mới được a. Không cần sợ, tính ra ngươi một chút khí hải năng lượng, tự tính toán đã thất bại cũng không có quan hệ, khai thiên chi nhận hội chiếu cố ngươi. Lão đầu tử đạo, Long Trần, ngươi không cần động, đem lực lượng của ngươi toàn bộ mở ra, ta tới giúp ngươi dẫn đạo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ quá trình này là tốt rồi. Bỗng nhiên Khai Thiên Chi Nhận nội, truyền đến một đạo thần niệm, là Khai Thiên Chi Nhận khí linh nói chuyện. Cái kia tốt, làm phiền tiền bối rồi, bằng không thì đệ tử thật đúng là không có nắm chắc. Long Trần gật gật đầu, thần hoàn hiện, ông, ngũ sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, căng ra thiên khung, thiên địa nổ vang bạo hưởng, khủng bố uy áp, nứt vỡ bát phương đám mây. Không, quả cam, hoàng, lục, thanh ngũ sắc thần hoàn bắt đầu khởi động, ngũ mang tinh đồ án tại thần hoàn nội sinh thành, cuồng bạo uy áp, thoáng cái kinh động đến toàn bộ Khai Thiên Chiến Tông. Trời ạ, Long Trần đại ca thần hoàn xuất hiện, vốn là bị đuổi tản ra các đệ tử, lại nhao nhao chạy ra, nhìn xem kình thiên thần hoàn, không không lộ ra hưng phấn thần sắc. Tuy nhiên bọn hắn cũng xem qua Long Trần kịch chiến thiên kiêu hình ảnh, nhưng là xa xa không có tận mắt thấy như vậy rung động, cảm thụ được cái kia bế nghệ trời cao ý chí, các đệ tử ánh mắt tất cả đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Phong Phủ Tinh Khai, Ngọc Hành Tinh Khai, Tư Mệnh Tinh Khai, Cung Khải Tinh Khai, Thần Quan Tinh Khai, theo Long Trần gào to, ngũ mang tinh sừng nhọn chỗ, một khỏa lại một khỏa ngôi sao sáng lên, mỗi một ngôi sao bị điểm sáng, hư không đều đột nhiên run rẩy thoáng một phát, toàn bộ thế giới đều tại loại lực lượng này hạ bất an địa lay động. Khá lắm, cái này nhờ có là tại trên không trung, nếu như đứng tại cả vùng đất, Khai Thiên Chiến Tông tự phế đi, tiểu tử này là quái vật. Thất gia không khỏi tắc lưỡi, lần trước chiến đấu, bọn hắn chỉ nhìn qua ảnh lưu niệm ngọc, nhưng là cũng không có chính thức địa cảm nhận được loại này rung động, đương Long Trần ngũ tinh toàn bộ triển khai, kinh khủng kia uy áp cùng ý chí, làm cho cửu thiên ngôi sao đều bị run rẩy. Lão gia tử trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem Long Trần hiện tại lực lượng, liền hắn đều muốn chịu kiêng kỵ. Ông, Long Trần trong tay Khai Thiên Chi Nhận giơ lên cao cao, đây không phải Long Trần chính mình động, mà là Khai Thiên Chi Nhận dẫn đạo hắn để làm. Long Trần chỉ cần đem tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra, Khai Thiên Chi Nhận dựa theo hắn tất cả lực lượng, đến đều phân phối kích hoạt khiếu huyệt lực lượng, như vậy tựu không cần Long Trần đi tính toán. Long Trần nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ ngoại giới lực lượng cùng bản thân lực lượng dung hợp sau chấn động, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được thiên đạo chi lực. Nhưng là cùng thiên hành giả bất đồng chính là, thiên đạo chi lực đều là chủ động đem lực lượng cho bọn hắn, mà Long Trần là cưỡng ép đem thiên đạo chi lực cho đoạt lấy đến dùng. Tại thần hoàn áp chế xuống, những thiên đạo này chi lực, căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống cự, bị cưỡng ép rút ra, dung nhập khiếu trong huyệt. Long Trần linh nguyên cùng thiên đạo chi lực dung hợp về sau, phảng phất bị đốt lên bình thường, trong nháy mắt sôi trào, lại giống như núi lửa bị sốc lên cái nắp, trong nháy mắt bạo phát. Bành bành bành, Long Trần trong cơ thể xuất hiện liên tục bạo hưởng, tiếng vang càng lúc càng lớn, đó là không ngừng kích hoạt khiếu huyệt thanh âm, cuối cùng thanh âm kia quả thực như là thần cổ bị lôi động, vang vọng thiên địa thập phần dọa người. Bảo ra bọn người không khỏi vẻ mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn cũng đều có thể kích phát khai thiên thức thứ 6, thế nhưng mà chưa bao giờ có đáng sợ như thế dị tượng. Liên tục 54 âm thanh bạo hưởng, Long Trần trong tay Khai Thiên Chi Nhận phía trên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, như kiêu dương chói mắt, đốt sáng lên tinh hà. Có thể mọi người ở đây cho rằng Long Trần sắp một đao chém ra, thực sự muốn nhìn đến một đao kiêu uy lực lúc, cái kia vầng sáng chậm rãi mở đi, cuối cùng khủng bố chấn động chậm rãi biến mất. À, như thế nào không chém đâu, tựu đúng vậy à, nghẹn lấy không thấy khó chịu sao. Một chúng đệ tử không khỏi rất là bất mãn, bọn hắn muốn nhìn một chút Long Trần một đao kia, đến cùng uy lực như thế nào, kết quả quang xét đánh không có trời mưa à. Đa tạ tiền bối, Long Trần lúc này sau lưng thần hoàn biến mất, đem Khai Thiên Chi Nhận giao cho lão đầu tử, hơi có chút thở dốc, sắc mặt có hơi trắng bệch, trong cơ thể hắn hơn phân nửa linh nguyên đều biến mất. Cuối cùng một đao không có phát ra, là vì Long Trần ngũ tinh chiến thân đã đến cực hạn, không có lực lượng càng mạnh để kích thích khai thiên thức thứ 6. Rất tốt, người dùng lực lượng mạnh nhất, kích hoạt lên sở hữu khiếu huyệt, về sau khai thiên thức thứ 6 uy lực hạn mức cao nhất, hội rất cao. Khai Thiên Chi Nhận truyền đến một đạo thần niệm, khai thiên thức thứ 6, đã học xong, ta đem khai thiên thức thứ 7 cũng truyền cho ngươi, mặc kệ có học hay không được hội, trước nhớ kỹ nói sau. Lão đầu tử nói xong, lôi kéo Long Trần, thẳng đến tuyệt phong mà đi. Chương 1589, thật sự không muốn trang bức. Tuyệt phong bên trên, lão gia tử nói, tiểu tử, cái này thức thứ 7 khẩu quyết ngươi cũng nhớ kỹ, sau khi trở về, có thể từng điểm mở ra khiếu huyệt, chớ nóng vội, ngươi bây giờ, còn không cách nào khống chế khai thiên thức thứ 7. Một thức này, cho dù là ta cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế mà thôi, không có khai thiên thần bia phụ trợ, dùng chiêu này quá nguy hiểm. Lão gia tử trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm túc, cảnh cáo Long Trần, hắn chỉ sợ Long Trần không biết trời cao đất rộng, lung tung sử dụng. Nhưng là Long Trần lại không thể thủy chung ở lại Khai Thiên Chiến Tông, lão đầu tử không cách nào một mực chỉ đạo hắn, cho nên không thể không sớm đem Khai Thiên Thức thứ 7 cũng cùng một chỗ truyền cho Long Trần. Nhưng là Khai Thiên Thức thứ 7 cuồng bạo, dù cho dùng Long Trần hiện tại thân thể cùng linh nguyên, cũng không cách nào thôi phát, lão đầu tử sợ Long Trần không biết sâu cạn, đem chính mình lộng thương, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Liền ngài lão nhân ra, cũng miễn cưỡng nắm giữ. Không thể nào, tại Đại Hàn Đế Đô ngài không nói muốn cho ta bày ra Khai Thiên Thức thứ 9 uy lực sao? Chẳng lẽ, Long Trần giật mình địa đạo. Ba, lão đầu tử giận dữ, một cái tát vỗ vào Long Trần cái ót trên, người đây là đã cho ta lúc ấy là đang khoác lác bước sao? Ta là có thể kích phát Khai Thiên Thức thứ 9, nhưng là cái kia cần kích hoạt bí pháp, thiêu đốt nguyên thần, gây ra Khai Thiên Thức thứ 9, lão đầu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần vuốt vuốt đầu, trong nội tâm cảm động, lão gia tử lúc ấy đây là ép, muốn liều mình thôi phát Khai Thiên Thức thứ 9, đến tiêu diệt Dư Khiếu Vân phân thân, đây hết thảy cũng là vì hắn. Chúng ta Khai Thiên Chín Thức, quá mức bá đạo, dù cho tu luyện Chiến Thần Thánh Điển, cũng có chút chịu không nổi, sẽ đối với thân thể sinh ra thật lớn phụ tải, cho nên cần Khai Thiên Thần Bia Thần Quang đến phụ trợ, triệt tiêu đối với thân thể tổn hại. Chiến Thần Thánh Điển, Khai Thiên Chín Thức, Khai Thiên Thần Bia cùng Khai Thiên Chi Nhận, là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông tứ bảo, thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay Khai Thiên Thần Bia không được đầy đủ, cho nên các ngươi thi triển ra thiên, đều kiềm chế điểm, hơi không cẩn thận, mình cũng sẽ bị phá hủy. Lão đầu tử cảnh cáo nói, ta minh bạch, tiểu tử sẽ không tham công liều lĩnh, ngài yên tâm đi. Long Trần gật đầu nói, lão gia tử chỉ truyền khẩu quyết cùng tâm pháp, cũng không có lại để cho Long Trần lập tức tự tu luyện Khai Thiên Thức thứ 7, mà là lại để cho hắn trở về chậm rãi nghiên cứu, tiến hành theo chất lượng đến. Đã thành, ngươi trở về đi, ta muốn nhìn cái này ngọc ký ở bên trong đến cùng ghi chép cái gì, hừ, ta cũng không tin, thông minh thật sự có khó như vậy. Lão gia tử trong nội tâm vẫn còn có chút không phục, nhưng là đã đáp ứng Long Trần rồi, hay vẫn là quyết định nhìn một chút cái này miếng ngọc ký. Đừng a, ta cũng muốn nhìn một chút, ngài sẽ không như vậy keo kiệt a. Long Trần đối với cái này miếng ngọc ký tràn ngập tò mò, cũng muốn gặp hiểu biết thức, nhìn xem tổng không có chỗ hỏng. Ngươi không muốn sống nữa. Cái này ngọc ký có chứa sinh tử chi lực, chính là kiếm anh tiến vào minh giới lúc, dùng một bộ phận nguyên thần ghi chép lại, một khi mở ra, cường đại sinh tử chi lực, trước tiên sẽ diệt giết nguyên thần của ngươi. Lão gia tử lại càng hoảng sợ, đây tuyệt đối không được. Không có việc gì, ta nguyên thần cường đại, có thể chịu đựng được ở, ngài yên tâm đi. Long Trần cười nói, đối với nguyên thần của hắn, Long Trần thậm chí so với nhục thể của hắn, càng thêm có lòng tin. Tiểu tử ngươi nói cho ta biết, ngươi ngưng tụ nguyên thần thời điểm, nguyên thủy thần phù có bao nhiêu cái, ta nhìn xem được hay không được, việc này tuyệt đối không thể hay nói giỡn, sinh tử chi lực bộc phát, ta căn bản không kịp cứu ngươi, ta còn không có tiến vào thông minh cảnh đấy. Lão đầu tử hết sức cẩn thận địa đạo, sinh tử chi lực công kích, chỉ diệt sát nguyên thần, căn bản vô lực có thể kháng cự, nếu như Long Trần có chút gì đó ngoài ý muốn, lão đầu tử sẽ phát điên. Khục khục, dù sao không ít là được, lão gia tử, ngài nói cho ta biết, ngài ngưng tụ nguyên thần thời điểm, có bao nhiêu nguyên thủy thần phù. Long Trần hỏi dò, ta mặc dù chỉ là bát phẩm thiên hành giả, nhưng là có chiến thần thánh điển phụ trợ, ba lượt mở rộng thần phù đạt tới 87.000 miếng. Lão gia tử ngạo nghễ nói, Long Trần lắp bắp kinh hãi, hắn vẫn cho là lão gia tử chính là cửu phẩm thiên hành giả, không thể tưởng được cũng chỉ là bát phẩm thiên hành giả. Bất quá ngẫm lại, lão gia tử thời đại đó, cùng hiện tại không cách nào so sánh được, hiện ở thời đại này, cũng là gần đây mấy năm, thiên địa dị biến, thiên kiêu mới điên cuồng sinh sôi. Hiện tại thiên kiêu, tấn chức tự cùng ăn cơm đồng dạng dễ dàng, mà lão gia tử thời đại kia, cường giả tấn chức đều là nhất bộ nhất đăng thiên, gian nan vô cùng. Bọn hắn tính bền dẻo cùng kiên nghị, cũng không phải hiện đại thiên tài có thể bằng được. Dùng bát phẩm thiên hành giả vấn đỉnh thông minh, phần này nghị lực, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy sinh lòng kính nể, xem ra tu hành thiên phú, cũng không là trọng yếu nhất. Bình thường cửu phẩm thiên hành giả nguyên thủy thần phù, hạn mức cao nhất là 9.999 cái, mà lão gia tử dùng mật pháp ba lượt tăng lên, đạt đến 8.700, cái này chỉ sợ sau lưng, cũng nhất định thừa bị cái gì. Tiểu tử ngươi nguyên thủy thần phù là bao nhiêu? Nếu như quá ít, hay vẫn là đừng vô nghĩa rồi. Lão gia tử nhìn xem Long Trần trịnh trọng địa đạo, kỳ thật coi như cũng được a, của ta nguyên thủy thần phù, chỉ so với ngài nhiều một chút như vậy điểm mà thôi. Long Trần cười nói, nhiều một chút điểm là bao nhiêu? Cụ thể điểm, người đặt sao cho ta nghiêm túc một chút, chớ cùng ta cười đùa tí từng, đây là muốn mệnh đại sự. Nhìn xem Long Trần cười hì hì bộ dáng, lão gia tử không khỏi rít gào nói, tiểu tử ngu ngốc này không có một điểm đứng đắn bộ dáng, làm hắn căm tức. Cái kia, nhiều một chút, tựu là nhiều một chút á. Long Trần gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ mà nói, Long Trần cũng nhức cả trứng, cái này đặc sao thật sự không có cách nào nói a. 10 vạn, lão gia tử hỏi, lại nhiều một chút, 20 vạn, lại nhiều một chút, thao, không phải là 30 vạn a. Lão gia tử kinh ngạc, lại nhiều một chút, ngài điểm, thoáng lớn một chút, tựu không sai biệt lắm. Long Trần có chút xoắn suýt địa đạo, ngươi không muốn nói cho ta, ngươi có 100 vạn nguyên thủy thần phù. Lão gia tử triệt để rung động rồi, cái này nói như thế nào đây, muốn không phải là đừng đoán, dù sao tựu là lại lớn một chút điểm là được. Long Trần cố ý nhiều lời nhiều cái điểm, còn dùng tay khoa tay múa chân một cái chiều dài. 500 vạn, lão gia tử con mắt đều thẳng, lão gia tử cũng là thật là thông minh, Long Trần nói 5 cái điểm, hắn liền cho rằng là gấp 5 lần. Long Trần vẻ mặt xoắn suýt chi sắc, hắn không biết nên không nên nói dối, thế nhưng mà đối mặt lão đầu tử, hắn thực không có biện pháp nói dối. Người đặc sao không nói gì rồi, có thể nói hay không nói lời nói thật. Lão gia tử gào thét, hắn thực sự muốn biết Long Trần đến cùng có bao nhiêu nguyên thủy thần phù. Cái này không trách lão gia tử, bởi vì thần phù càng nhiều, nguyên thần tựu càng cường đại, nguyên thần càng cường đại, tương lai tu hành lộ thì càng xa, cho nên lão gia tử nóng lòng biết rõ cụ thể số lượng. Mắt thấy lão gia tử muốn bạo tẩu rồi, Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải hai tay về phía trước, 10 ngón tay duỗi ra. 1000 vạn, khá lắm, cái kia nguyên thần của ngươi là cực kỳ khủng bố rồi. Lão gia tử ngược lại hít một hơi hơi lạnh, không phải 1000 vạn, là 1 tỷ, Long Trần bất đắc dĩ nói. Hô, Long Trần vừa mới nói xong, lão gia tử một gậy tựu chiều đã tới, lão gia tử rít gào nói, đi đại gia mày, đường lão tử là ngu ngốc sao? Trên thế giới này căn bản không có khả năng có loại này nguyên thần. Khai thiên thức thứ 5, bỗng nhiên Long Trần quát lạnh một tiếng, một đạo lưu quang theo Long Trần mi tâm bay ra, mênh mông đạo ảnh chém rụng, đâm vào lão gia tử gậy gộc trên, một tiếng bạo hưởng. Lão gia tử bất ngờ không đề phòng, cánh tay run lên, miệng hổ đánh rách tả tơi, trường côn vậy mà rời tay bay đi. Lão gia tử vẻ mặt vẻ kinh hãi, chỉ thấy Long Trần phía trước, một cái cao tới 3 thốn tiểu nhân, chính một tay chỉ vào thiên, đó chính là Long Trần nguyên thần. Long Trần nguyên thần vậy mà nhấc tay thành đao, gây ra khai thiên thức thứ 5, uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Hảo tiểu tử, người vậy mà còn ẩn tàng cái này át chủ bài, đại hàn đế đô lúc, người căn bản không có đem hết toàn lực. Lão gia tử không khỏi kêu lên, Long Trần nguyên thần vậy mà có thể thôi phát chiến kỹ, như vậy Long Trần nguyên thần lực, ít nhất còn có bản tôn 8 thành chiến lực. Đồ Long đại hội thời điểm, Long Trần cuối cùng nhìn về phía trên chật vật không chịu nổi, lại vẫn có chỗ giữ lại. Xác thực đem hết toàn lực rồi, nhưng là bảo vệ tánh mạng át chủ bài, như thế nào cũng phải lưu hai cái a, vận khí ta đen đủi như vậy, át chủ bài dùng hết, muốn xong đời. Long Trần bất đắc dĩ nói, trên thực tế lúc ấy Long Trần xác thực còn có điều giữ lại, một cái là bên trong một cái át chủ bài chính là của hắn nguyên thần, Long Trần chính mình linh nguyên hao hết, nhưng là nguyên thần tương đương với hắn một cái phân thân, chính là toàn thân tinh, khí, thần kết hợp thể, chẳng khác gì là một cái khác năng lượng nhà kho. Mà một cái khác át chủ bài, tựu là đương Long Trần linh nguyên hao hết thời điểm, hắn còn có một lần bổ sung cơ hội, cái kia chính là sở giao, chỉ cần sở giao mở ra mộc linh cộng hưởng, Long Trần có thể sử dụng sở giao linh nguyên rồi, dùng mộc tu giả cái kia hùng hậu linh nguyên, có thể cung cấp Long Trần tiêu xài tốt một hồi đấy. Nhưng là một lần đem át chủ bài dùng hết, đó là thập phần nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần là tuyệt đối sẽ không vận dụng, giữ lại át chủ bài là Long Trần đích thói quen, dù sao cũng là quan hệ đến tất cả mọi người mệnh. Chẳng lẽ đây là thật hay sao? Thế nhưng mà coi như là diễn thiên giả, cũng không có khả năng có nhiều như vậy nguyên thủy phù văn mới đúng, chẳng lẽ là thiên địa biến dị? Hoặc là, đế mầm, lão đầu tử nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hảo tiểu tử, ta không lo lắng rồi, tuy nhiên nguyên thần của ngươi còn không có chính thức thành hình, nhưng là như thế biến thái nguyên thủy chi lực, thừa nhận sinh tử chi lực là không có vấn đề rồi. Ông, khai thiên chi nhận đem hai người bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện thời điểm, chung quanh một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là loạn thạch chồng chất. Tại đây sẽ không người đã quấy rầy chúng ta, ngươi chuẩn bị xong, ta cần phải kích hoạt ngọc ký. Lão đầu tử đạo, ông, lão đầu tử vung tay lên, linh hồn chi lực bắt đầu khởi động, ngọc ký trong nháy mắt bạo toái, trong lúc đó thiên địa trong nháy mắt đen lại, thò tay không thấy không chỉ, Long Trần lại càng hoảng sợ. Mở ra sáu cảm lão đầu tử quát, Long Trần vội vàng đem sở hữu khiếu huyệt kích hoạt, đường sáu cảm bị mở ra, thiên mà trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, chung quanh cảnh vật như trước, nhưng là hư không đang không ngừng địa vặn vẹo, có mặt khác một bức họa mặt tới trọng điệp, thập phần quỷ dị. Ngay tại lúc đó, Long Trần cảm giác lông mày trong lòng có chút đau đớn, phảng phất có cương châm muốn đâm vào thức hải bình thường, cái này là sinh tử chi lực xâm lấn dấu hiệu, mặc dù có chút không thoải mái, bất quá Long Trần chịu đựng được ở. Long Trần mi tâm sáng lên, nguyên thần lực lưu chuyển, cái kia quỷ dị lực lượng đều bị ngăn cản ở bên ngoài, căn bản tổn thương không đến Long Trần. Cái kia sinh tử chi lực cực kỳ quỷ dị, nhìn không thấy, sợ không được, thậm chí liền sáu cảm đều không thể bắt, lại chuyên môn công kích người nguyên thần. Ha ha, ô rộng lớn bao la cuối cùng nhất ngươi hay là muốn thừa chúng ta tình á. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, làm cho Long Trần cùng lão đầu tử sắc mặt đều thay đổi, thực tế lão đầu tử mặt hắc giống như đáy nồi đồng dạng. Chương 1590, huyết sắc hồ nước. Thanh âm kia đúng là Khúc Kiếm Anh lưu lại, Long Trần quả thực muốn bó tay rồi, chẳng lẽ tu vi cao, đầu óc đều thiếu dưỡng sao? Đều lúc này thời điểm rồi, người còn tranh cường háo thắng đâu? Cái này cùng đánh lão gia tử mặt có cái gì khác nhau a? Long Trần đều muốn buồn chết rồi, cái này thật sự là 80 tuổi chơi bùn, đến lão bất định tính, lúc này lão đầu tử tức giận đến đều thẳng run. Lão gia tử, lần này ta tuyệt đối đĩnh ngươi, cái này khẩu khí chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, cái này chàng tử phải tìm trở về. Long Trần cực kỳ giảng nghĩa khí địa đạo, ngươi nói, các nàng này đáng giận không? Nàng có phải hay không tìm gọt? Lão gia tử cả giận nói, tuyệt đối tìm gọt, ta nếu là có như vậy đàn bà một ngày đánh nàng 8 lượt, bất quá, chúng ta lần này xem như bị âm rồi. Chúng ta đã mở ra ngọc ký, không dùng được không cần, đều được thiếu nợ nàng một cái nhân tình, ngươi nói cái này lão thái thái âm không? Long Trần hiện tại cùng lão đầu tử mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại. Cũng không phải là thế nào địa, tức chết ta rồi, Long Trần ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, ngươi nói làm sao bây giờ? Lão đầu tử tức giận đến đầu óc trống rỗng, chỉ có thể dựa vào Long Trần rồi. Còn có thể thế nào xử lý, thiếu đều ăn hết, nếu như lại quay đầu đi rồi, ta đàn ông chẳng phải là muốn bị cười thành loại ngu xuẩn. Long Trần bất đắc dĩ nói, tức chết lão tử rồi, trước khi đều đặc sao bạch cảm động, chính là nó muốn bị đánh. Lão đầu tử oán hận địa đạo, ta cũng cố gắng vô ích rồi, cái này Khúc tiền bối, thật sự là rảnh rỗi được nhức cả trứng, rõ ràng là một mảnh hảo tâm, cần phải cả ra điểm yêu thiêu thân đi ra. Long Trần cũng là dở khóc dở cười. Lão gia tử, trước mặc kệ những này, vật tận kỳ dụng, tuyệt đối không thể lãng phí, cái này thiếu, tuyệt đối không thể ăn chùa, cái này chàng tử phải tìm trở về. Long Trần đạo, tốt, trước mặc kệ cái này đàn bà, nàng nhất định đã cho ta hội tức giận đến quay đầu tựu đi, ta hết lần này tới lần khác không thể để cho nàng như ý, tức chết nàng. Lão gia tử hắc hắc cười lạnh nói, Long Trần trong nội tâm khẽ động, thì ra là thế, hay vẫn là Khúc tiền bối hiểu rõ hơn lão gia tử a? Được, vậy mà hiểu lầm Khúc tiền bối rồi. Cẩn thận tưởng tượng, Khúc Kiếm Anh cử động lần này lại có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, đã đều kích hoạt lên ngọc ký, đã nói lên lão gia tử đã tiếp nhận, lại kích thích thoáng một phát lão gia tử, lại là tội gì khổ như thế chứ? Ai, cao nhân thế giới, thấp người vĩnh viễn không hiểu. Hài tử, người ngồi trước tốt, đây là sinh tử chi lực ngưng tụ trí nhớ pháp trận, phải dùng sinh tử chi lực kích hoạt. Một khi kích hoạt về sau, sẽ xuất hiện nàng tiến vào minh giới tình cảnh. Cái lúc này, ta không thể phân tâm, vô luận thấy cái gì, đều không muốn phát ra âm thanh. Lão gia tử cẩn thận địa đạo, tốt, đệ tử minh bạch. Long Trần gật gật đầu, hô, lão đầu tử khoanh chân trên mặt đất, hai ngón tay điểm tại mi tâm phía trên, Long Trần lập tức cảm giác được nhàn nhạt sinh tử chi lực chậm rãi chấn động ra. Tuy nhiên lão đầu tử không phải chân chính thông minh cảnh cường giả, nhưng là tìm hiểu sinh tử chi đạo, mở ra sinh tử huyền môn, đã có được một tia sinh tử chi lực rồi. Theo lão gia tử sinh tử chi lực vận chuyển, tình huống chung quanh lại có biến hóa, Long Trần bỗng nhiên đem sáu cảm đóng cửa, chung quanh trở nên đen kịt một mảnh. Nhưng là Long Trần biết rõ, cái này đen kịt một mảnh, tự là Khúc Kiếm Anh tiền bối trí nhớ, Long Trần muốn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đi cảm thụ, không thể mở ra sáu cảm. Về phần cảnh giới, Long Trần tự giao cho Long Cốt Tà Nguyệt, có nguy hiểm gì, nó hội đánh thức Long Trần, huống chi lão gia tử còn có khai thiên chi nhận thủ hộ, hai thanh thần khí ở chỗ này. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hắc ám vô cùng vô tận, Long Trần phảng phất bị hắc ám thôn phệ, lâm vào một cái vĩnh hằng thế giới, ở chỗ này, không có thời gian, cũng không có không gian. Cái này là tử vong sau thế giới sao? Long Trần thầm nghĩ trong lòng, bởi vì nghe đồn, thông minh cảnh cường giả, tìm hiểu sinh sau khi chết, có thể tự do quyết định sinh tử. Những lời này cảm giác có điểm giống một câu nói nhảm, ai không thể tự do quyết định sinh tử? Tự sát không được sao? Nhưng là tại đây tự do quyết định sinh tử, cùng cái kia bất đồng, thông minh cảnh cường giả phải kinh nghiệm một lần chính thức tử vong. Thân thể tử vong, nguyên thần cũng chết vong, tại thân thể tử vong cùng nguyên thần tử vong đồng thời, lại bảo lưu lấy một đường sinh cơ, cái này một đường sinh cơ, chính là muốn tiến vào minh giới chi môn, sau đó lại trở lại, hóa hoàn thành một lần khởi tử hồi sinh, mới tính toán tiến vào thông minh cảnh. Hiện tại Long Trần chứng kiến hắc ám, tự là khúc kiếm anh tử vong về sau, kinh nghiệm hắc ám, tại nơi này trong bóng tối, làm cho người bản năng sinh ra một vòng sợ hãi. Không ánh sáng, không âm thanh âm, cái gì đều cảm thụ không đến, hết thảy đều là bất động, cái này là tử vong. Ông, đột nhiên Long Trần phía trước xuất hiện một cái cửa hộ, môn hộ cực lớn, môn hộ tầm đó, có một đạo khe hở. Long Trần thân thể không tự chủ được địa về phía trước di động, thẳng đến cái kia khe cửa thổi đi, Long Trần biết rõ, hắn hiện tại ánh mắt, tự là khúc kiếm anh tiền bối ánh mắt. Thông qua được cái kia đại môn về sau, phía trước xuất hiện một cái cự đại cầu, lại để cho Long Trần giật mình chính là, kiều trên xà nhà, có rất nhiều người, bọn hắn tại mù quáng đích chạy, hai mắt trống rỗng. Chính hành tẩu gian, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân này, trong tay cầm xiềng xích đoạn trước, có cực lớn móc, sắc bén khí tức làm cho người da đầu run lên. Vù vù vù, quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, huy động trong tay xiềng xích, thẳng hướng những người kia phàm là bị tỏa liên đánh trúng, nhao nhao hóa thành khói xanh, biến mất ở trước mắt. Cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, trong đôi mắt có cổ quái phù văn lập lòe, nhưng là đối với khúc kiếm anh lại làm như không thấy, càng không ngừng thanh lý trên cầu những không có kia ý thức người đi đường. Theo cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, không ngừng chém giết trên cầu người đi đường, khói xanh lượn lờ, rất nhanh đã bị trống rỗng một mảng lớn. Những cái kia bị quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân đánh chết người, không có một tia phản ứng, không hiểu tránh né, cũng không hiểu sợ hãi, sắc mặt đờ đẫn, tùy ý những xiềng xích kia đưa bọn chúng đánh chết. Cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, giết người càng ngày càng nhiều, trong tay đen nhánh xiềng xích, càng phát ra trở nên hắc sáng lên. Một lát sau, quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân đi đến kiều bên cạnh một cái cây cột đá, cái kia cột đá đỉnh, có một khỏa đầu người lớn nhỏ thạch đầu. Cái kia khỏa trong viên đá có vầng sáng lưu chuyển, giống như dạ minh châu, thông qua khúc kiếm anh ánh mắt, Long Trần nhưng có thể cảm nhận được, cái kia trong viên đá, có khủng bố linh hồn chấn động. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối, những người kia linh hồn, đều bị thu thập đến đó cái quang cầu bên trong, cái kia quang cầu nội linh hồn chi lực tinh thuần đã đến cực hạn, hơn nữa vô hạ không cấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xem những người kia, không giống như là tu sĩ, mà là người bình thường, bọn họ là dùng linh hồn trạng thái lại tới đây, nhưng là một tia linh hồn chấn động đều không có. Mà cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, cảm giác giống như là một cái lính canh ngục, trong tay hắn xiềng xích phi thường khủng bố, chuyên môn khắc chế người thần hồn. Long Trần trong nội tâm thầm kêu, Long Trần chứng kiến, nghe được, cảm giác được, đều là khúc kiếm anh lúc trước cảm giác. Long Trần ánh mắt thủy chung bất động, Long Trần đoán chừng, khúc kiếm anh là trốn ở trong khắp ngõ ngách âm thầm quan sát. Hô, cái lúc này, trong hư không một đạo đại môn xuất hiện một cái khe hở, một bóng người theo trong khe hở đi đến, Long Trần trong nội tâm hơi kinh hãi, đây là một cái theo chưa thấy qua chủng tộc. Hắn thân cao qua trượng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, trên đầu mọc ra một căn một sừng, sau lưng nhưng lại có một đầu cá sấu cái đuôi. Cổ tộc, khí tức hoàn toàn bất đồng, huyền thú nhất tộc, vậy thì càng không đúng, trên thân người này, mang theo một loại hắc ám khí tức, không giống như là thiên vũ đại lục sinh vật, Long Trần cảm thấy nói thầm. Đồng thời Long Trần cũng rất giống đã minh bạch một sự kiện, một cái thông minh cảnh cường giả, tiến vào minh giới, đều có chính mình minh giới chi môn, bởi vì người kia đại môn, ngay tại khúc kiếm anh cái kia chỗ đại môn không xa địa phương. Người nọ hướng chung quanh nhìn lướt qua, ánh mắt theo khúc kiếm anh bên này đảo qua, vậy mà không phát hiện khúc kiếm anh, chắc hẳn khúc kiếm anh là trốn ở một cái cực kỳ ẩn nấp trong góc. Long Trần trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng, dù sao lòng của nữ nhân mảnh, nếu như là lão gia tử, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước âm thầm quan sát. Cái kia đuôi dài quái nhân, một đường về phía trước, rất nhanh đã đến kiều chính giữa, vừa vặn chứng kiến cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, đang tại máy móc địa công kích tới những linh hồn kia. Cái kia đuôi dài quái nhân hừ lạnh một tiếng, một quyền đối với cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân đập tới, một quyền phía trên thần quang lưu chuyển, khí thế kinh người, vậy mà đem cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân một quyền đánh bay. Long Trần lắp bắp kinh hãi, tại đây vậy mà có thể thi triển thuật pháp chiến kỹ, như vậy tiến vào tại đây linh hồn trạng thái, trên thực tế là thân thể tử vong lúc bản tôn hình thái, cái này minh giới thật quỷ dị. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, con mắt xuất hiện một vòng huyết sắc phù văn, trong tay mang theo cái kia căn xiềng xích, đối với cái kia đuôi dài quái nhân xoắn tới. Cái kia đuôi dài quái nhân cười lạnh một tiếng, nói liên tiếp huyên thuyên nói gở, không biết nói đúng cái gì, lần nữa một quyền đối với cái kia xiềng xích rơi đập. Phốc, bất quá lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, lúc này đây, cái kia đuôi dài quái nhân cánh tay, trước tiên bạo toái, thậm chí có huyết vụ bay ra, dĩ nhiên là như vậy chân thật. Cái kia đuôi dài quái nhân hét thảm một tiếng, Long Trần cái này mới nhìn đến, cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái trong tay người xiềng xích phía trên, vậy mà mọc ra vô số móc câu, rậm rạp chằng chịt dữ tợn khủng bố. Lúc này thế thì câu phía trên, còn mang theo huyết nhục, Long Trần nhìn thoáng qua cái kia móc câu, không khỏi một hồi da đầu run lên, thế thì câu phía trên uy áp, quá kinh khủng, giống như tử thần hàm răng, không có bất kỳ huyết nhục có thể ngăn cản. Hô, cái kia đuôi dài quái nhân nửa người bạo toái, nhanh chân bỏ chạy, thẳng đến hắn lúc đến đại môn chạy vội mà đi, vậy mà muốn buông tha cho lần này trùng kích. Thế nhưng mà hắn vừa mới muốn đến đại môn thời điểm, cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái trong tay người xiềng xích tăng vọt, vốn là chỉ có mấy xích trường, lúc này trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, giống như độc long ra biển. Phốc, mắt thấy người nọ muốn chạy vội tới cửa, kết quả bị tỏa liên xuyên thủng thân thể, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bị tỏa liên xuyên thủng về sau, người nọ thân thể cấp tốc khô quắt, cuối cùng hóa thành cho bụi, cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, tắc thì lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ bất quá lần này, hắn đi tới một cái khác viên cầu bên cạnh, xiềng xích phía trên thậm chí có hơn 10 tích tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào cái kia viên cầu bên trong. Khá lắm, dĩ nhiên là tinh huyết, Long Trần lắp bắp kinh hãi, đây cũng là thu thập linh hồn, lại là thu thập tinh huyết, đến cùng muốn. Đúng lúc này, khúc kiếm anh cuối cùng từ nguyên lai tránh né địa phương đi ra, chậm rãi đi về phía trước đi, cẩn thận từng ly từng tí địa đi qua cái kia quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân. Quái nhân kia không có phản ứng nàng, khúc kiếm anh tiếp tục đi về phía trước, kêu rất dài, trên đường đi tổng cộng gặp 10 cái loại này quần áo cực kỳ cổ xưa quái nhân, khúc kiếm anh đều coi chừng lách qua. Không biết đã qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một đầu huyết sắc hồ lớn, mờ mịt lượn lờ, nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị. Chương 1591, Hoàng Tuyền Lộ, Quỷ Môn Quan. Huyết sắc hồ nước vô biên vô hạn, chậm rãi tới gần về sau, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái kia hồ nước nội nước, căn bản không phải nước, đó là huyết, hơn nữa còn là khủng bố máu huyết. Huyết trong hồ có khủng bố năng lượng chấn động, vậy mà lại để cho Long Trần có chút da đầu run lên, cái kia cố kinh khủng lực lượng, Long Trần chỉ ở Ma La nhất tộc quái thú máu huyết trên cảm nhận được qua. Tại huyết sắc hồ nước trên, mờ mịt lượn lờ thấy không rõ xa xa cảnh tượng, nhưng là tại hồ nước thượng diện nổi lơ lửng một mảnh phù mộc, hợp thành một đầu kỳ dị cầu nổi. Chỉ có điều cái này tòa cầu nổi, cũng bất quy tắc, những phù kia mộc cũng ngổn ngang lộn xộn, cần người ở phía trên gọi tới gọi lui, mới có thể thông qua, thập phần nguy hiểm. Hẳn là khúc kiếm anh đợi đã lâu, cũng không có chứng kiến những người khác thông qua, chỉ tốt chính mình thử thăm dò đi về phía trước, thực hiện trước rời. Khúc kiếm anh nhảy tới một khối phù mộc phía trên, cái kia phù mộc cao thấp rung rung, lung la lung lay, người tùy thời đều có ngã xuống huyết hồ nguy hiểm. Long Trần suy đoán, phiến khu vực này chỉ sợ không cách nào phi hành, nếu không trực tiếp bay qua không được sao. Ánh mắt trước rời, đột nhiên hồ nước bắt đầu khởi động, một cái kỳ dị sinh vật, theo trên nước cao cao nhảy lên, thẳng đến khúc kiếm anh đánh tới. Đó là một người thân đuôi cá, mọc ra 8 cái râu quái vật, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra âm thật sâu hàm răng, đối với khúc kiếm anh cắn tới. Phốc, quái vật kia vừa mới đánh tới, khúc kiếm anh một kiếm chém ra, bất quá một kiếm này cũng không phải là chính thức trường kiếm, mà là nguyên thần lực ngưng tụ ra năng lượng chi kiếm, đem quái vật kia bị một kiếm chém vỡ. Quái vật kia bị giết, trong nháy mắt toàn bộ huyết hồ như là mở nồi bình thường, vô số huyết sắc quái vật, phô thiên cái địa mà đến, hướng về khúc kiếm anh đánh tới. Khúc kiếm anh dưới chân tật điểm, phi tốc rút lui, rất nhanh bay lên bên cạnh bờ, những huyết sắc kia quái vật không cách nào lên bờ, cuối cùng nhất phát ra từng đợt gào thét, không cam lòng địa thối lui. Khá lắm, những điều này đều là quái vật gì, như thế nào khủng bố như thế, nó trên người chúng mang theo vô tận oán khí, không giống là chủng tộc gì, ngược lại là cùng trong truyền thuyết oán linh rất giống. Long Trần trong nội tâm thất kinh, khúc kiếm anh từ đầu đến cuối không dám đụng vào cái kia hồ nước, chỉ sợ cái kia hồ nước phi thường quỷ dị, tuyệt đối dính không được. Mà những quái vật kia, tuy nhiên không phải rất cường đại, không cách nào trực tiếp cho nhân tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là số lượng quá nhiều, hơi không cẩn thận thì có bị bắt xuống nước nguy hiểm. Khúc kiếm anh cũng không dám nữa lỗ mãng, trực tiếp thối lui đến bên cạnh bờ, sau đó tìm một chỗ núp vào. Không biết đã qua bao lâu, một thân ảnh xuất hiện, đây là một cái nhân loại, nhưng là dáng người cực kỳ thấp bé, nhìn về phía trên chỉ có 3 thước rất cao, giống như người lùn. Nhưng cái này thật là một cái lão giả, hắn đi vào bên hồ nhìn thật lâu, không biết khúc kiếm anh có phải hay không có cái gì bí pháp, có thể đem chính mình ngụy trang xuống, cái kia người lùn lão giả vậy mà cũng không có phát hiện nàng. Cái kia người lùn lão giả cẩn thận quan sát thoáng một phát huyết sắc hồ nước, chậm rãi thò tay sờ đụng một cái hồ nước, không khỏi phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắn đụng vào hồ nước ngón tay, hóa thành khói xanh, giống như cháy rồi sao cực tốc thiêu đốt, trong nháy mắt toàn bộ tay đều biến thành hư ảo, lan tràn cực nhanh, làm cho người tắc lưỡi. Phốc, cái kia người lùn lão giả vung tay lên, vậy mà đem cái kia cánh tay sóng vai kéo xuống, ngay tại hắn kéo xuống trong nháy mắt đó, cái kia cánh tay đến khuỷu tay bộ phận đã biến mất. Một nửa cánh tay bị hắn vứt trên mặt đất, không đến nửa cái thời gian hô hấp, tự triệt để biến thành sương mù, lão giả kia sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Chỉ có điều dùng ngón tay thăm dò thoáng một phát hồ nước, nếu như không phải hắn đủ quyết đoán, chỉ sợ mệnh cũng bị mất. Lão giả kia tại bên hồ điều tức thật lâu, cánh tay chậm rãi khôi phục về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí địa nhảy lên phù mộc, một đường về phía trước. Ngay từ đầu hắn phi thường thuận lợi, một đường đi về phía trước vài dặm, mắt thấy muốn ẩn vào cái kia khói xanh lượn lờ bên trong, bỗng nhiên trên mặt hồ, một đầu quái thú đối với hắn đã phát động ra công kích. Lão giả kia cũng cùng khúc kiếm anh đồng dạng, một quyền đem quái vật kia nứt vỡ, Long Trần đại khái đoán chừng một chút, dựa theo quái vật kia công kích tốc độ, độ mạnh yếu cùng không gian chấn động đến xem, tu vi đại khái tại hóa thần cảnh tả hữu, cũng không phải thập phần cường đại. Đối với khúc kiếm anh loại này cấp bậc cường giả mà nói, có thể phất tay diệt sát, thế nhưng mà đang ở đó lão giả đánh chết quái vật kia về sau, vô số quái vật lần nữa kích xạ mà ra, đối với cái kia người lùn lão giả đánh tới. Cái kia người lùn lão giả toàn lực đánh chết, thế nhưng mà quái vật kia nhiều lắm, quả thực phô thiên cái địa, đưa hắn bao khỏa. Nhưng là Long Trần phát hiện một bí mật, cái kia chính là, những quái vật kia bất kể thế nào công kích, đều chưa bao giờ đi đụng vào trên nước phù mộc. Hô, cái kia người lùn lão giả điên cuồng kịch chiến, muốn lui về đến, bởi vì tiến vào quá sâu, đường lui đã bị chặn đường, không cách nào trở lại. Đúng lúc này, một cái quái vật xúc tu, thoáng một phát cuốn lấy chân của hắn mắt cá chân. Phù phù, cái kia người lùn lão giả vậy mà trong nháy mắt bị bắt xuống nước, chỉ nghe lão giả kia phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng là không đến một cái thời gian hô hấp, thanh âm tựu biến mất, huyết sắc mặt hồ cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Long Trần cảm giác đổ mồ hôi đều chảy ra rồi, khúc kiếm anh tiền bối là vận khí tốt, vừa mới nhảy vào huyết sắc hồ nước, tựu bị công kích, còn kịp lui về đến, nếu như cùng cái này người lùn lão giả đồng dạng, chỉ sợ muốn vẫn lạc. Long Trần tin tưởng khúc kiếm anh lúc ấy chỉ sợ cũng là một thân mồ hôi lạnh, hồ nước này quá kinh khủng, dù cho cường đại như khúc kiếm anh, ở chỗ này cũng lộ ra như thế nhỏ yếu. Khó trách nói tiến giai thông minh quá trình, chính là một cái vô cùng mạo hiểm quá trình, cũng là tỷ lệ tử vong cực cao quá trình, tại đây khắp nơi đều là nguy cơ bẫy dập a. Hình ảnh một mực dừng lại ở trên mặt hồ, Long Trần đoán chừng khúc kiếm anh không phải đang đợi người đi dò xét, tựu là đang tự hỏi đối sách. Cuối cùng nhất khúc kiếm anh không thể đợi đến lúc những người khác, chính mình động, lại một lần nữa hướng cái kia huyết sắc hồ nước chạy vội mà đi, nhảy lên phù mộc, từng bước một về phía trước. Tuy nhiên biết rõ khúc kiếm anh đã xuyên qua sinh tử huyền huyễn, thành công tiến giai thông minh, nhưng là lúc này coi hắn thị giác tái hiện lúc trước tràng cảnh, như trước làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách. Lúc này đây khúc kiếm anh một đường về phía trước, đi ra rất xa, quay đầu lại đã nhìn không tới đằng sau bên cạnh bờ, trước sau đều là một mảnh mê mang, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, con đường cường giả, vĩnh viễn đều là như vậy gian nan, căn bản không có đường tắt có thể đi, đều cần mặt lâm sinh tử lựa chọn. Ở đằng kia hư vô mờ mịt vận mệnh trước mặt, dù cho cường đại như khúc kiếm anh, như cũng là như vậy bất lực, nhưng là nàng lùi bước lý kiên định lựa chọn đi về phía trước. Lại đi lại một khoảng cách, rốt cục quái vật kia lại xuất hiện, nhưng là lần này khúc kiếm anh cũng không có chủ động công kích, mà là đem thân thể dùng phù văn bao khỏa, tạo thành một cái phòng ngự cháo. Khúc kiếm anh vẫn không nhúc nhích, tùy ý quái vật kia càng không ngừng cắn xé nàng vòng phòng hộ, tại quái vật kia cắn xé xuống, không biết quái vật kia có cái gì đặc thù lực lượng, phòng ngự cháo vậy mà xuất hiện vết rách. Nhưng là khúc kiếm anh lơ đễnh, chậm rãi đưa vào lực lượng, ra chỉ cái kia vòng phòng hộ, chỉ là một con quái vật, không cách nào xúc phạm tới nàng. Quái vật kia cắn xé một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại không khiến cho mặt khác quái vật dị động, Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, cái này có lẽ cùng trước khi quái nhân kia đồng dạng, chỉ cần không công kích chúng, có lẽ sẽ không sự tình. Quả nhiên, khúc kiếm anh đỉnh lấy cái kia một con quái vật đi về phía trước, cũng không có khiến cho những quái vật kia cuồng bạo, theo khúc kiếm anh đi về phía trước bình tĩnh hồ nước, vậy mà xuất hiện chấn động. Xa xa mặt hồ cao cao cố lấy, huyết sắc bọt nước lật qua lật lại, theo khúc kiếm anh chậm rãi đi về phía trước, Long Trần rốt cục chứng kiến, cái kia dĩ nhiên là một chỗ con suối, huyết hoa cuồn cuộn gian, thậm chí có một khối tấm bia đá, thượng diện siêu siêu vẹo vẹo địa viết ba chữ, xem ra không giống tiên cổ văn, dù sao Long Trần không biết. Hoàng Tuyền Lộ, đúng lúc này, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến. Không thể nào, Hoàng Tuyền Lộ không phải dân gian trong thần thoại thứ đồ vật sao? Như thế nào hội thật sự có? Hơn nữa, Hoàng Tuyền không phải là hoàng sắc sao? Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ta cũng không biết, ba chữ kia ta nhận thức, Tê Liệt Vân chết non, đưa ta nguyên vẹn trí nhớ. Nói càng về sau, lòng cốt Tà Nguyệt lại phẫn nộ rồi, nó càng phát ra khẳng định, Vân chết non bắt nó một bộ phận trí nhớ cho làm cho không có. Nó nhận thức ba chữ kia, nhưng là không biết có ý tứ gì, tức giận đến Long Cốt Tà Nguyệt một trầu gào thét. Được rồi, có lẽ này Hoàng Tuyền không phải kia Hoàng Tuyền, dân gian thuyết pháp, là đánh tỉnh thời điểm nếu có nước giếng là màu vàng, tự không cần tiếp tục đào, cái này miệng giếng đi thông người chết chỗ ở. Thế nhưng mà đây không phải vô nghĩa sao, người ta ở tại đất vàng trên mặt đất, như thế nào đánh tỉnh, vừa mới bắt đầu đi ra nước suối, đều là hoàng, cái kia không thể ra nước giếng. Cho nên dân gian thuyết pháp, cũng không phải như vậy có thể tin, nhiều khi cũng chỉ là đương câu chuyện nghe một chút, nhưng là lúc này Long Cốt Tà Nguyệt nói ra bi văn, lại làm cho Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, không biết vì cái gì, cảm giác có chút da đầu run lên. Theo khúc kiếm anh đi về phía trước, một đường đỉnh lấy quái vật kia về phía trước, cũng không có xuất hiện dị trạng, ở chỗ này cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, không biết đã qua bao lâu, phía trước xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Cái lúc này, Long Trần thấy được một cái cực kỳ rung động hình ảnh. Chỉ thấy 9 cái cự đại hồ nước, phân cửu sắc chi thủy. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, bạch, hắc tổng cộng 9 cái hồ nước chi thủy, hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm vòng xoáy, cái kia hình ảnh cực kỳ rung động. Cái này là trong truyền thuyết cửu tuyền, dưới cửu tuyền mới là người chết dừng lại địa phương. Long Trần ra đầu run lên, chẳng lẽ dân gian truyền lưu thần thoại câu chuyện, cũng không phải là đều là giả hay sao? Nếu thật là như vậy, cái kia trong truyền thuyết đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, tu la luyện ngục đều thật sự. Long Trần cảm giác không cách nào tiếp nhận, một đường tu hành đến bây giờ, hắn đã là có thể bao quát chúng sinh rồi, nhưng là hiện tại cái này dân gian tầng dưới chót nhất truyền lưu câu chuyện, lại có thể tại tu hành trên đường xuất hiện. Khúc kiếm anh tại nơi này cửu tuyền hội tụ chỗ, dừng lại một thời gian ngắn, cửu tuyền chảy xuôi, nhưng là phù mộc thủy chung bất động, bất quá lúc này, cái kia một mực dây dưa quái vật đã biến mất. Long Trần lẳng lặng yên nhìn xem cửu tuyền. Ở đằng kia cửu sắc trong suối nước, hắn phảng phất bắt đã đến nào đó huyền ảo, nhưng lại cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài, cái gì cũng không được đến. Cái này cửu tuyền tuyệt đối cất giấu bí mật gì? Long Trần thầm nghĩ trong lòng, đây là hắn trong lòng một loại trực giác, hơn nữa phi thường rõ ràng. Đáng tiếc chính là, hắn quan sát bất quá là một bộ phận trí nhớ, rất nhiều thứ chỉ có thể thông qua thị giác đến quan sát, mặt khác ngũ giác không tại, rất khó bắt đến trong đó ý cảnh, hiện tại cảm giác, rất nhiều đều là đến từ khúc kiếm anh truyền lại, mà cũng không phải là Long Trần chính mình cảm giác được. Ngay tại Long Trần vẫn còn cẩn thận quan sát cửu tuyền lúc, khúc kiếm anh đã chậm rãi về phía trước vậy mà xuất hiện một cái thẳng đứng thang mây, dọc theo vòng xoáy thác nước, trực tiếp thông vòng xoáy cuối cùng. Khúc kiếm anh một đường hướng phía dưới, đường đến cuối cùng, Long Trần lại hoảng sợ phát hiện, thác nước lưu đến nơi đây, vậy mà đảo lưu mà lên, tạo thành một cái quỷ dị tuần hoàn. Dọc theo đường nhỏ đi qua thác nước khu vực, phía trước xuất hiện một cái hùng quan, cực lớn cửa thành lâu thẳng vào thiên khung, cửa thành trên lầu, đồng dạng cũng viết ba chữ to. Quỷ môn quan, Long Cốt Tà Nguyệt nhận ra cái kia ba chữ, lại làm cho Long Trần tâm kinh hoàng, cái này vậy mà đều thật sự. Chương 1592, dẫn ta một cái. Phía trước là một cái cự đại quan thành, thẳng vào vân thiên, người tại trước mặt của nó, lộ ra như vậy nhỏ bé, làm cho người kính sợ. Theo khúc kiếm anh đi về phía trước xuất hiện một cái rộng mở đại môn. Đại môn là hướng phía bên ngoài khai, ván cửa chống thiên khung, mỗi một cánh cửa trên bảng, đều có được từng khỏa cực lớn đinh tán, từng cái đều có phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Đứng ở đó cái đại môn trước mặt, người thật giống như con sâu cái kiến đồng dạng, đại môn ở trong, một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ, thần bí và quỷ dị. Trước quỷ môn quan, cũng không có dân gian trong truyền thuyết như quỷ mã mặt thủ vệ, chung quanh không có cái gì, chỉ có phía trước một mảnh hỗn độn. Ngay tại khúc kiếm anh đứng lặng không tiến thời điểm, đã có hai cái thân ảnh, từ đằng xa trải qua, tiến nhập cái kia trong cửa lớn, sau khi biến mất không còn có một điểm động tĩnh. Bởi vì quỷ môn quan quá lớn, Long Trần đều không thấy rõ cái kia hai cái thân ảnh, rốt cuộc là người, hay vẫn là mặt khác sinh linh. Bỗng nhiên, ngay tại khúc kiếm anh không xa địa phương, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, đó là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, thân hình giống như núi cao, đi ngang qua khúc kiếm anh bên người lúc, nghiêng nghiêng nhìn khúc kiếm anh liếc, không có phản ứng khúc kiếm anh, thẳng đến cái kia quỷ môn quan chạy đi. Nó cái kia cực lớn thân ảnh, tại cực lớn quỷ môn quan trước mặt, như trước nhỏ bé như loài bò sát, hỗn nhanh tựu biến mất. Khúc kiếm anh do dự trong chốc lát về sau, cũng đi theo bước vào cái kia quỷ môn quan, đương khúc kiếm anh mới vừa tiến vào quỷ môn quan. Ông, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất, quỷ dị âm trầm khí tức biến mất, trước mắt khôi phục mặt trời rực rỡ cao chiếu cảnh tượng. Hô, Long Trần cùng lão đầu tử đồng thời thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, Long Trần cái này mới phát hiện, chút bất chi bất giác, hắn mồ hôi đã sũng nước y phục của hắn, giống như trong nước mới vớt ra. Bởi vì quá mức khẩn trương, minh giới không khí quá dọa người, dù cho Long Trần to gan lớn mật, đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thực đặc sao là cái địa phương quỷ quái. Lão gia tử lau một cái mồ hôi trên trán, hắn so Long Trần cũng không khá hơn bao nhiêu, nơi này quá tà môn rồi. Lão gia tử, vì cái gì về sau hình ảnh đã không có, là lực lượng của ngươi không đủ đến sao? Long Trần hỏi, cái này trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Lão đầu tử lắc đầu, không là lực lượng của ta không đủ, mà là cái này đoạn trí nhớ, chỉ có dài như vậy. Ngươi khả năng không biết, thông minh cảnh độ kiếp sau khi thành công, rất khó lưu lại trí nhớ, trên cơ bản tất cả mọi người trí nhớ, đều bị thần kỳ lực lượng xóa đi rồi. Kiếm Anh linh hồn chi lực cường đại dị thường, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà bảo lưu lại một bộ phận trí nhớ, cái này đã phi thường nghịch thiên, về phần đại môn kia về sau tình huống, hẳn là nàng cũng bất lực rồi. Bất quá tự tính toán như thế, đối với trợ giúp của ta đã phi thường lớn hơn, nếu không dựa theo tính tình của ta, chỉ sợ liền cái kia kiều đều gây khó dễ. Lão gia tử có chút nghĩ mà sợ, Khúc Kiếm Anh chú ý cẩn thận, cứu được nàng một mạng, nếu không nàng chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mà Khai Thiên Chiến Tông đàn ông, đều là sơ ý lỗ mãng đàn ông, cái này đối với bọn họ mà nói, sẽ phải mệnh rồi, đã có cái này đoạn trí nhớ, tối thiểu có thể bảo vệ lão đầu tử cái này đoạn khoảng cách, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lão gia tử, người ý định lúc nào, trùng kích thông minh cảnh giới? Long Trần hỏi, lão đầu tử trầm ngâm một chút nói, lần này bị cắt đứt, lại xem qua cái này đoạn trí nhớ, tâm thần trùng kích có chút đại, sinh tử chi lực cũng tiêu hao một bộ phận, cần tu dưỡng chừng một tháng, mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, lúc kia, mới có thể trùng kích. Xem xét Khúc Kiếm Anh lưu lại trí nhớ, làm cho lão đầu tử tiêu hao không nhỏ, cần hoàn toàn khôi phục về sau, mới dám tiếp tục trùng kích thông minh cảnh. Lão gia tử, cái kia, có thể hay không cùng ngài thương lượng chuyện này? Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo. Chuyện gì, cái kia, ta muốn hỏi hỏi, người trùng kích thông minh cảnh thời điểm, có thể hay không đem nguyên thần của ta cũng mang lên? Long Trần có chút tâm thần bất định địa đạo. Ta thảo, người điên rồi. Lão đầu tử thoáng cái nhảy dựng lên rồi, tiểu tử này quá ý nghĩ hão huyền rồi, đi minh giới, còn có thể sống được trở lại sao? Lão gia tử ngài đừng vội, ta là muốn cho nguyên thần của ta, tiến vào ngươi thức hải, đương ngươi trùng kích thông minh thời điểm, thần trí của ta bám vào ngài nguyên thần trên, như vậy ta cũng có thể đi minh giới đi bộ một vòng rồi. Long Trần thử thăm dò đạo, đây tuyệt đối không được, minh giới nguy hiểm như thế, nguyên thần của ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là ngươi bất quá là nho nhỏ hóa thần cảnh. Vạn nhất có pháp tắc đem ngươi diệt sát làm sao bây giờ? Lão gia tử lắc đầu, Long Trần tiểu tử này lá gan quá lớn, vậy mà cái gì cũng dám muốn. Trùng kích thông minh cảnh thời điểm, thân thể tự nhiên tử vong, nhưng là sẽ bị lưu lại một khỏa tánh mạng chi loại, cái này khỏa hạt giống không cách nào ngoài chăn giới kích hoạt, chỉ có thể là thông minh cảnh cường giả tấn chức sau khi thành công, nguyên thần phản hồi thân hình, kích hoạt tánh mạng chi loại, hoàn thành một lần niết bàn trùng sinh. Nhưng là nếu như nguyên thần tại minh giới bị diệt sát, như vậy thông minh cảnh cường giả trong cơ thể tánh mạng chi loại cũng sẽ dập tắt, tự chính thức chết rồi. Long Trần phương pháp, trên lý luận là có khả thi, nhưng là cụ thể có thể hay không đi được thông, dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng, vạn nhất xảy ra vấn đề, vậy thì phiền toái lớn rồi, cho nên lão đầu tử không đồng ý. Lão gia tử ngài hãy nghe ta nói, công pháp của ta có chút đặc thù, đối với nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm cảm ứng. Qua nhiều năm như vậy, ta có thể nhiều lần biến nguy thành an, toàn bộ nhờ công pháp của ta. Cái này minh giới ở trong, có ta cần thứ đồ vật, hơn nữa ta cảm ứng không đến bất luận cái gì nguy hiểm, nói cách khác tại đại môn kia ngoại trừ địa phương, ta đều là an toàn. Tính cách của ta ngài còn không biết sao, ta so với ai khác đều sợ chết, ta có một đống lớn hồng nhan chi kỷ, nhiệt huyết huynh đệ, ta cũng không dám vì tiện dốc sức liều mạng. Long Trần nghiêm túc địa đạo. Long Trần vừa nói như vậy, lão đầu tử không thể không một lần nữa cân nhắc rồi, tuy nhiên Long Trần tuổi còn nhỏ, nhưng là làm việc trầm ổn. Xưa nay tính toán không bỏ sót, có rất ít sai lầm thời điểm. Đã Long Trần có thể nói như vậy, khẳng định có nhất định nắm chắc, bốc lên lớn như vậy hiểm, khẳng định có lý do của hắn. Do dự liên tục, lão đầu tử rốt cục vẫn bất quá Long Trần, cắn răng mở miệng nói, đi, lão đầu tử hãy theo ngươi điên một thanh, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải sống trở về, huynh đệ của ngươi Hồng Nhan cần ngươi, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông càng cần nữa ngươi. Lão đầu tử nói được cực kỳ trịnh trọng, Long Trần minh bạch ý của hắn. Vạn nhất lão đầu tử đã thất bại, Khai Thiên Chiến Tông nhưng là không còn có người tâm phúc rồi. Bảo ra bọn người tuy mạnh, nhưng là cuối cùng còn không có chính thức ra hồn, nếu như Long Trần cũng chết ở bên trong, cái kia Khai Thiên Chiến Tông tựu thật sự muốn phế rồi. Lão gia tử ngài yên tâm, ta cái này mệnh, ai cũng thu không đi, ông trời đều không được. Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo, đồng thời trong nội tâm cuồng hỉ, đối với minh giới, Long Trần trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Lão gia tử cùng Long Trần phản hồi Khai Thiên Chiến Tông, cùng lão gia tử đại khái ước định thời gian, lão gia tử lại để cho Long Trần một tháng sau đến tìm hắn. Đồng thời lão gia tử cùng Long Trần nói, Khai Thiên Chiến Tông thần chỉ đã bị kích hoạt, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã bị ném vào rồi, dùng không được bao lâu, thần chỉ nội thiên địa linh nguyên hội ra chỉ bọn hắn số mệnh, có thể tấn chức diễn thiên giả rồi. Nhìn xem thần chỉ nội thiên địa linh nguyên nồng độ, ngoại trừ Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bên ngoài, có lẽ còn có thể ngưng tụ ra hai cái diễn thiên giả, hỏi Long Trần muốn hay không kéo hai người tới tẩy lễ. Này thiên địa linh nguyên công dụng, bình thường bất quá là bài trí, hoặc là một loại biểu tượng mà thôi, chỉ có thiên địa dị biến, số mệnh phát sinh biến hóa vi diệu thời điểm, thần chỉ bị kích hoạt là có thể cải tạo cường giả thể chế. Bất quá Long Trần không có tiếp nhận, Lý Thiên Huyền cũng đi tìm Long Trần, nói Huyền Thiên Đạo Tông thần chỉ bị kích hoạt, số mệnh bốc lên phía dưới, có thể tiếp nhận 10 người đệ tử tẩy lễ lột xác, hỏi Long Trần làm sao phân phối. Long Trần trực tiếp bày tỏ thái độ rồi, cái này danh ngạch, Long Huyết Quân Đoàn một cái đều không muốn, toàn bộ giao cho Lý Thiên Huyền đến phân phối. Lý Thiên Huyền nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, bất quá Long Trần cùng Lý Thiên Huyền đối mặt thời điểm, đều minh bạch trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Bởi vì Long Trần phát hiện, Lý Thiên Huyền đối với hắn phi thường hiểu rõ, nhưng là rất nhiều lời nói, thủy chung không nói minh. Long Trần không muốn quá mức dựa Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần đối với mình vận rủi, hiểu rất rõ rồi, điển hình chỗ dựa núi ngược lại, ven biển biển làm. Nếu như quá mức dựa vào Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần lo lắng sẽ cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến tai họa ngập đầu, cho nên Long Trần tận lực theo dựa vào lực lượng của mình đi tăng lên. Trước kia, Long Trần theo không tin cái gì nhân quả, nhưng là qua nhiều năm như vậy vận rủi dây dưa, lại để cho hắn đối với chính mình cái này ngôi sao tai họa, càng ngày càng hiểu rõ. Cho nên hiện tại làm chuyện gì, đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, hắn không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, có lẽ loại tâm tình này, người khác không thể nào hiểu được, nhưng là Long Trần phát hiện, Lý Thiên Huyền giống như có thể xem thấu nội tâm của hắn đồng dạng, đối với hắn làm là bất luận cái gì sự tình đều tỏ vẻ lý giải cùng ủng hộ, cái này lại để cho Long Trần cực kỳ cảm động. Huyền Thiên Đạo Tông danh ngạch Long Trần không có muốn, càng sẽ không muốn Khai Thiên Chiến Tông cái này hai cái danh ngạch rồi, lão đầu tử muốn tu dưỡng, Long Trần cũng không nhiều làm dừng lại. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều tại thần trì ở bên trong ngâm trong bồn tắm đâu rồi, Long Trần cũng không đi đã quấy rầy bọn hắn, cùng bảo ra bọn người đánh nữa cái bắt chuyện, thẳng đến Đông Huyền quận tìm Trịnh Văn Long đi. Vừa xong Hoa Vân bán đấu giá, không đợi Long Trần mở miệng, Trịnh Văn Long đã đưa qua hai cái không gian giới chỉ. Trong đó một phần là ngươi những đan dược kia tiêu thụ lợi nhuận, đây là ngươi nên phần đích cái kia một phần, tổng cộng là 8.000 vạn linh tinh. Còn có một bộ phận, là ta cùng mặt trên xin dự chi, tổng cộng 200 triệu, bất quá ta hiện tại đỉnh đầu trên có chút nhanh, rất lớn một bộ phận tiền, đều đặt ở vật tư lên, thời gian ngắn không cách nào biến thành tiền mặt. Chờ hòa hoãn 2 tháng, sẽ có một khoản tiền nhập sổ sách, đến lúc đó, ta lại tiếp tục trợ giúp ngươi. Trịnh Văn Long cười nói, đa tạ rồi, nhận thức một cái thần tài thật tốt. Long Trần ha ha cười cười, đem hai cái nhẫn thu vào, trong nội tâm không khỏi cảm khái, nhận thức Trịnh Văn Long thật sự là bình sinh một rất may sự tình, Trịnh Văn Long cho hắn bang bể bộn nhiều lắm. Lần trước đan dược, tự đầy đủ ngươi lần này trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông rồi, bất quá ngươi phải biết rằng, theo vật biến tiền, cần một cái chuyển đổi quá trình. Ta hiện tại sơ trưởng Đông Huyền vực sinh ý, phố được rất lớn, tài chính lưu chuyển có chút cố hết sức, bất quá ngươi có thể yên tâm, các ngươi kiến tạo có thể tiếp tục tiến hành, tiền của ta cũng sẽ liên tục không ngừng đã đến, dựa theo ngươi tin bên trong quy hoạch, sẽ không chậm trễ ngươi kỳ hạn công trình. Trịnh Văn Long cam đoan đạo, tốt, vậy làm phiền Văn Long huynh rồi. Long Trần liền ôm quyền, cùng Trịnh Văn Long nói chuyện phiếm sau khi, biết được Trịnh Văn Long xác thực không dễ dàng, đại bộ phận tiền đều dùng tại trải đường lên, số tiền kia đã là hắn lớn nhất năng lực. Long Trần cũng không nói thêm lời khách khí, hắn biết rõ, bởi vì hắn bên này cần tiền gấp, Trịnh Văn Long ngày sau sinh ý hội rút lại một bộ phận, có chút kế hoạch không thể không tạm dừng, Long Trần đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng rồi, dù sao chỉ cần hắn Long Trần bất tử, nhân tình tóm lại hội gấp bội trả hết. Cùng Trịnh Văn Long cáo biệt về sau, Long Trần trước tiên quay trở về Huyền Thiên Đạo Tông, vừa phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, tự thấy được một bộ cực kỳ náo nhiệt cảnh tượng. Chương 1593, đốt tiền. Phương viên 10 vạn dặm đại địa phía trên, vô số công tượng đang tại xây dựng rầm rộ, cực lớn giá gỗ cao cao dựng đứng, dị thường bận rộn. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng đều nhao nhao đang bận lục, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, Huyền chủ đại nhân vì tiết kiệm tiền, người một nhà làm một ít không cần kỹ thuật hàm lượng sống. Bất quá ra tay cơ bản đều là những ngoại môn đệ tử kia, bọn hắn tu vi khá thấp, không cách nào làm là chủ lực, bọn hắn đến làm việc, có thể hưởng thụ một số phong phú trả thù lao, tự nhiên cả đám đều phi thường vui vẻ làm. Long Trần sư huynh, Long Trần vừa mới phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông, hai người đệ tử lập tức khom mình hành lễ, hai người kia đều là vừa vặn gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông mới đệ tử, hóa thần cảnh tu vi bát phẩm thiên hành giả dùng để canh cổng, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, phô trương thật đúng là đủ xa xỉ. Khổ cực, Long Trần vỗ vỗ bả vai của hai người cười nói, bị Long Trần vỗ bả vai nói chuyện, hai người lập tức kích động không thôi, bọn hắn gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, trong đó có một bộ phận lớn nguyên nhân, tựu là hướng về phía Long Trần đến. Khi bọn hắn cảm giác, có thể cùng Long Trần tại một cái tông môn tu hành, đó là một loại vô thượng vinh quang, lúc này Long Trần vậy mà đập lấy bờ vai của bọn hắn nói chuyện, càng là làm bọn hắn có một loại vô hạn tự hào. Long Trần chậm rãi đi vào sân bãi, phát hiện các đại trưởng lão nhóm, trong tay đều cầm bản vẽ, tại nghiêm khắc so sánh, uốn nắn độ lệch. Những trưởng lão kia nhìn thấy Long Trần, nhao nhao chào hỏi, bọn hắn cũng không khỏi sinh lòng cảm khái, trước kia hóa thần cảnh tựu là trưởng lão. Hiện tại dũng mãnh vào mấy vạn hóa thần cảnh đệ tử, từng cái sức chiến đấu, cũng có thể hoàn ngược bọn hắn, lại để cho bọn hắn không khỏi thở dài, thế giới biến hóa quá là nhanh. Hiện tại bọn hắn trên người treo trưởng lão chức vị, nhưng là thực lực căn bản là không đủ tư cách giáo huấn những đệ tử này, thậm chí những đệ tử này giáo huấn bọn hắn, đều dư xài. May mắn là, những thiên kiêu này các đệ tử, cả đám đều như vậy khiêm tốn hữu lễ, không có cố ý tìm việc, nếu không những trưởng lão này hội càng thêm khó chịu nổi. Thiên tài là khó khăn nhất quản, bọn hắn sở dĩ có thể ở Huyền Thiên Đạo Tông thành thật như vậy, chủ yếu bởi vì hai người, một cái tựu là thông minh cảnh lão huyền chủ, một cái tựu là quét ngang cùng thế hệ Long Trần. Đã có hai người kia tại, Huyền Thiên Đạo Tông mới sẽ như thế bình thản, đệ tử gian mâu thuẫn mặc dù có, nhưng là sẽ rất ít bộc phát thật lớn mâu thuẫn, điều giải cũng tương đối dễ dàng. Long Trần vừa về đến, không ít mới đệ tử đều xông tới, hướng Long Trần vấn an, chào hỏi. Long Trần đã thông báo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đối với mới đệ tử tận lực hữu đỡ một ít, nhưng là đụng phải đau đầu, không cần khách khí, hướng trong chết đánh, đánh đến hắn phục mới thôi. Một ít chính mình cảm thấy rất nhiều bức người, cho rằng ngoại trừ Long Trần ngoài ý muốn, cùng thế hệ bên trong không người có thể ngăn cản, kết quả bị đánh mấy lần sau tựu rất là biết điều. Long Huyết các chiến sĩ nói, cũng không khi dễ các ngươi, chỉ cần mọi người đẳng cấp giống nhau, cho dù là các ngươi 10 người cùng một chỗ khiêu chiến, chúng ta đều tiếp nhận. Bất kỳ một cái nào Long Huyết chiến sĩ đều tùy tiện bọn hắn khiêu chiến, trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Đạo Tông cái thứ nhất tu kiến tốt, tự là 10 cái cự đại lôi đài, cung cấp các đệ tử luận bàn ma hợp. Trong lúc nhất thời, cái kia lôi đài thoáng cái bị lách vào phát nổ, bởi vì Long Trần trước khi đi khai Thiên Chiến Tông trước buông xuống một câu, bất cứ một người đệ tử nào, tại ngang cấp tu vi, thiên hành giả phẩm giai nhất trí, một versus một dưới tình huống, đánh bại Long Huyết chiến sĩ, cũng có thể gia nhập Long Huyết quân đoàn. Thế nhưng mà từ khi lôi đài kiến thành, chiến đấu cơ hồ một hồi đón lấy một hồi, nhiều ngày như vậy, không ai tại một versus một dưới tình huống có thể đánh bại Long Huyết chiến sĩ. Đừng nói một versus một rồi, coi như là 10 đối với một dưới tình huống, Long Huyết chiến sĩ đều một mực giữ cho không bị bại, những thiên kiêu này, tính toán thật sự phục tức giận, Long Huyết chiến sĩ đều quá mạnh mẽ, thực tế trên người bọn họ cái kia cổ tàn nhẫn cuồng bạo khí tức, làm cho người sợ, căn bản không cách nào phát huy toàn lực. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là cường giả chân chính, bình thường Long Huyết chiến sĩ đều bình dị gần gũi, bọn hắn cũng lãnh giáo rất nhiều về chiến đấu kỹ xảo, Long Huyết các chiến sĩ cũng chưa bao giờ tàng tư, có cái gì tựu nói cái gì. Cái này lại để cho những đệ tử này, càng thêm đối với Long Huyết quân đoàn sinh lòng hướng tới, trong lòng bọn họ, Long Huyết chiến sĩ mới xem như thực nam nhân, thực anh hùng. Long Trần ở phía xa, nhìn thoáng qua phi thường náo nhiệt lôi đài, nhìn xem những đỏ mặt tía tai kia, điên cuồng hò hét các cường giả. Trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông mới tính toán đã có chính thức siêu cấp tông môn sức sống. Long Trần, người tới đây một chút, Huyền Chủ Đại Nhân, ngài tìm ta. Long Trần vội vàng chạy vội tới trên một ngọn núi cao, cái này toàn núi cao, là vừa vặn trồng chất đi ra, bùn đất còn rất mới, thảm thực vật còn không có sinh ra đến. Trên núi cao, đã thành lập nên một cái đơn sơ đình nghỉ mát, Lý Thiên Huyền ngồi ở trong lương đình, trong tay một tờ bản vẽ, chính nhào vào trên bàn đá. Long Trần, người cái này công trình quá lớn, hiện tại gặp rất nhiều khó khăn a. Lý Thiên Huyền nhìn xem bản vẽ, cau mày nói, cái này tờ bản vẽ là một chương sơ đồ phác thảo, là Long Trần họa, Long Trần căn cứ hạ thần cho trận đồ, lại làm cải biến. Long Trần ý tứ, mới xây Huyền Thiên Đạo Tông, muốn dùng trận pháp trói lại, hình thành một cái chỉnh thể, Long Trần hoàn toàn là dựa theo Mạc Sơn Ấn phương thức, đến kiến tạo Huyền Thiên Đạo Tông. Hắc hắc, ta biết rõ ngài nói khó khăn, điều này cần hao phí tiền. Long Trần cười hắc hắc đạo, không phải hao phí tiền, mà là hao phí rất nhiều tiền, gấp 10 lần dự toán cũng không đủ. Lý Thiên Huyền cười khổ nói, vốn dựa theo đồ giấy tiêu chuẩn xây dựng Huyền Thiên Đạo Tông, cần bách niên tả hữu thời gian, dùng cùng đan cốc đảm tốt bồi thường, tăng thêm của cải của nhà mình, miễn cưỡng đủ 8 thành. Bất quá bởi vì có bách niên giảm sóc thời gian, còn lại bộ phận, còn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng mà Long Trần muốn vừa đến 2 năm thời gian hoàn thành, như vậy dự toán tự cần nguyên lai gấp 10 lần tả hữu. Thế nhưng mà về sau Long Trần còn muốn xây dựng ra một cái chỉnh thể, mặt khác còn phải lại thêm một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới siêu cấp truyền tống trận, có thể đem chọn cái Huyền Thiên Đạo Tông cùng một chỗ truyền tống đi truyền tống trận, dù cho dùng Lý Thiên Huyền trấn định, đều cảm giác muốn điên rồi. Dù cho thân là một đại trưởng môn, sóng gió gì chưa thấy qua, thế nhưng mà Long Trần cái này yêu thiêu thân làm được đầu hắn đều lớn hơn, đây không phải dùng tiền, đây quả thực là tại đốt tiền. Không có quan hệ, tiền sự tình, ta có thể giải quyết, ta vừa mới đi tìm Trịnh Văn Long rồi, lại thu hồi một bộ phận tiền, dùng trước mắt tiến độ đến xem, tối thiểu có thể trèo chống 2 đến 3 cái nguyệt. Long Trần nói chuyện, đem 2 cái nhẫn giao cho Lý Thiên Huyền. Lý Thiên Huyền nhìn chiếc nhẫn, không khỏi chấn động, hắn như thế nào hội cho ngươi mượn nhiều tiền như vậy. Phải biết rằng, hắn gần đây đều đỉnh đầu rất nhanh a. Lý Thiên Huyền cùng Long Trần bất đồng, hắn đối với toàn bộ đại lục hướng đi, đều có được nhất định được hiểu rõ. Trịnh Văn Long tiếp nhận Đông Huyền vực chỗ có sinh ý về sau, dứt khoát hẳn hoi trải rộng ra sinh ý, lại gia tăng lên mấy cái ít lưu ý con đường, tuy nhiên biểu hiện ra hồng náo nhiệt hỏa, nhưng là Lý Thiên Huyền biết rõ, việc buôn bán một số đầu tư, thường thường cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể trở về bản, lợi nhuận, thậm chí muốn thời gian dài hơn mới được, giai đoạn trước đều là thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Nói cách khác, Trịnh Văn Long trong tay, không có quá nhiều vốn lưu động mới đúng, cho nên Long Trần xuất ra nhiều như vậy linh tinh, làm cho Lý Thiên Huyền chấn động. Trịnh Văn Long tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn chịu thiệt, coi như là ta thiếu nợ hắn tốt rồi, về sau gấp bội hoàn trả tựu là. Tiền sự tình, ngài tựu không cần quan tâm rồi, lần này trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, rất quan trọng yếu, càng trong đó siêu cấp truyền tống đại trận, ngài phải tự mình trấn, chúng ta tuyệt đối không thể để cho trước đó lần thứ nhất bi kịch tái diễn. Long Trần đạo, được rồi, đã ngươi có thể làm, hết thảy tựu toàn bộ nghe lời ngươi tốt rồi, ngươi yên tâm, của ta trận pháp bản vẽ, chỉ có ngươi, ta cùng sư phụ lão nhân gia ông ta ba người biết rõ. Hơn nữa ta là phân khu, phân đoạn thức tiến hành trùng kiến, một cái khâu đều cần từng nhóm phân đoạn để hoàn thành, hơn nữa cuối cùng bộ phận, đều do tự chúng ta đến tổ kiến, ngoại giới tuyệt đối không biết chúng ta bí mật. Lý Thiên Huyền đạo, đối với Lý Thiên Huyền, Long Trần là phóng một vạn cái tâm, Lý Thiên Huyền chính là một vị trí giả. Từ trước đến nay tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót. Cái khác ta cũng không phải lo lắng, ta có chút bận tâm Thiên Cơ Đảo đám kia vương bát đản, lần này ta tại Đông Hoang, tựu gặp một cái con rùa già. Long Trần nói chuyện, liền đem tại Đông Hoang tiếp cha mẹ thời điểm, gặp được Thiên Cơ Đảo đệ tử, thiếu chút nữa bị lão quái vật đánh chết sự tình đơn giản nói thoáng một phát. Chỉ có điều, cuối cùng thần quan tinh phát huy, đem người nọ lực lượng loại trừ, Long Trần cũng không biết, một kích kia, hủy lão già kia khổ luyện đạo hạnh. Thần bí lão giả, Lý Thiên Huyền sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, trầm ngâm chốc lát nói, Thiên Cơ Đảo phi thường khó chơi, giống như bên trong đã ẩn tàng vô số lão quái vật, người nói lão giả, không cách nào phán định tu vi, càng không cách nào biết là ai. Bởi vì Thiên Cơ Đảo có vô số bí pháp, trong đó một chiêu tựu là thông qua môi giới, cách không diệt giết địch nhân, quỷ dị mà cường đại, làm cho người khó lòng phòng bị. Bất quá chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông hôm nay có thông minh cường giả tỏa chấn, càng có thần khí bảo hộ. Tự tính toán hắn tu vi lại cao, cũng không dám suy tính chúng ta bí mật. Dù sao hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông đã cường thế quật khởi, nếu như hắn dám nhìn xem, cần muốn thừa nhận thật lớn nhân quả, bọn hắn tuyệt đối không dám làm như thế. Ta sợ bọn họ hội tính toán ta, theo trên người của ta, đến ngược lại chúng ta Đạo Tông. Long Trần có chút bận tâm địa đạo, coi như ngươi, Lý Thiên Huyền cười ha ha, yên tâm đi, trên cái thế giới này không người nào dám coi như ngươi, trừ phi là hắn muốn tự sát. Nói đùa gì vậy? Nghịch thiên giả mệnh, mấy ngày liền đều không thể tính toán, người làm sao có thể tính toán được Long Trần. Long Trần cả kinh, muốn kỹ càng hỏi đến tột cùng, thế nhưng mà chợt thấy Lý Thiên Huyền con mắt nhìn về phía xa xa, Long Trần trong nội tâm khẽ động, cuối cùng nhất không có mở miệng. Long Trần càng phát ra đã minh bạch, Lý Thiên Huyền nhất định biết rõ một ít về chuyện của hắn, chỉ có điều bách vì loại nào đó quy tắc, không cách nào cùng hắn nói rõ, chỉ có thể mịt mờ địa đề điểm hắn. Lý Thiên Huyền dám khẳng định Thiên Cơ Đảo người không thể suy tính Long Trần. Lại để cho Long Trần trong nội tâm sáng sủa rất nhiều, Đây cũng chính là nói, về sau chỉ cần lo toan không lo, tự có thể an tâm tìm Thiên Cơ đảo thân cận, rồi. Chỗ có chuyện, đều có Lý Thiên Huyền chằm chằm vào, Long Trần có thể yên tâm đi làm chuyện của mình. Cùng Lý Thiên Huyền đánh nữa cái bắt chuyện, tại Huyền Thiên Tháp nội, cho Long Trần an bài một gian tĩnh thất. Long Trần liên tục 3 ngày đều tại trong tĩnh thất ghi vẽ tranh, ghi đến độ là các loại đơn thuốc, vẽ ra đến đều là các loại quỷ dị đồ hình. Không có người có thể xem hiểu trên thực tế cái kia chân dược dung hợp sau đại biểu ký hiệu, Long Trần muốn đẩy tính toán một ít gì đó. 3 ngày sau, Long Trần chọn lựa 4 cái đơn thuốc, hắn muốn chuẩn bị luyện diễn thiên đan rồi, đương nhiên diễn thiên đan chủ yếu thành phần, tựu là diễn thiên đạo quả. Hắc hắc, có lẽ không sai biệt lắm, một khi thành công, Long huyết quân đoàn, sẽ nhất phi trùng thiên, hoành hành thiên vũ. Chương 1594, chuẩn bị thỏa đáng. Hô, Viêm Long trong đỉnh, truyền đến khét lẹt khí tức. Luyện chế diễn thiên đan lại đã thất bại, Long Trần đã thất bại 3 lượt rồi. Rõ ràng dựa theo suy luận, trên cơ bản không sơ hở tí nào mới đúng, thế nhưng mà không biết vì cái gì, tại dung hợp thuốc bột trong nháy mắt nhau nhau hóa thành tiêu cho, toàn bộ đều đã thất bại. Liên tục thất bại 3 lượt, cho dù là Long Trần đối với chính mình luyện đan chi thuật, vô cùng tự tin, lúc này đều có chút không có ngọn nguồn rồi. Long Trần hít sâu một hơi, bằng phẳng thoáng một phát tâm tình, luyện đan kiêng kỵ nhất phập phồng không yên. Long Trần phải tính hạ tâm lai mới được. Một lúc lâu sau, bắt đầu lần thứ tư luyện chế, lúc này đây lại để cho Long Trần cuồng hỉ chính là, thiên đạo quả thuốc bột, rốt cục cùng những dược vật kia dung hợp đến cùng một chỗ rồi, không có xuất hiện bất lương bài xích. Long Trần không dám lãnh đạm, nghiêm khắc khống chế được hỏa diễm phát ra, nửa điểm không dám qua loa, thẳng đến nửa canh giờ, đan đỉnh có chút chấn động, nắp đỉnh mở ra, một khỏa hơi mở đan dược xuất hiện. Có lẽ cái này không có lẽ gọi là đan dược, một không có đan hương. Hai không có đan văn, thậm chí đều không có đan dược chấn động, cả khỏa đan dược nhìn về phía trên là như vậy bình thường. Thật giống như một cái tràn đầy vũng nước đục hạt châu, đặc biệt không ngờ, Long Trần chằm chằm vào cái kia khỏa hạt châu cả buổi, đây rốt cuộc có tính không thành công à. Bất quá rất nhanh, Long Trần sẽ đem cái này miếng hạt châu đưa cho Quách Nhiên ăn về sau, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chừng cả buổi. Ngay tại Long Trần tâm càng ngày càng mát thời điểm, Quách Nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Toàn thân khí tức lưu chuyển, vậy mà xuất hiện hỗn độn khí tức, tuy nhiên không đủ nồng đậm, nhưng là cái kia xác thực là hỗn độn khí tức. Lão đại, ta thật sự muốn thành diễn thiên giả á. Quách Nhiên không khỏi kêu to, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Bởi vì lúc này Quách Nhiên cảm giác, trong cơ thể có nào đó mới năng lượng đang tại thức tỉnh, đối với thiên đạo cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất hắn tựu là cái này một phiến thiên địa chúa tể, chung quanh thiên đạo chi lực, đều quy hắn sở hữu. Cảm thụ được Quách Nhiên trong cơ thể hỗn độn khí tức càng ngày càng mạnh, Long Trần một lòng rốt cục phóng ra rồi, 4 miếng diễn thiên giả thiên đạo quả báo hỏng, rốt cục đổi lấy thành công bí quyết. Long Trần cũng không khỏi cười khổ, vận khí quá nát rồi, cái này đơn thuốc vì cái gì nhất định phải đặt ở cuối cùng, nếu như là người thứ nhất tự dùng nó, há không phải có thể tiết kiệm 3 cái thiên đạo quả. Bất quá Long Trần đối với chính mình không may vận khí coi như là thói quen, bất kể thế nào nói, thành công là tốt rồi. Long Trần tiếp tục trở về luyện đan. Đã có kinh nghiệm lần trước, Long Trần còn lại 11 khỏa diễn thiên giả thiên đạo quả, toàn bộ đều luyện chế thành thiên đạo đan. Phân biệt cho Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ăn vào, Nhạc Tử Phong chung với kiếm đạo, không chịu dùng thiên đạo chi lực phụ trợ, cố mà không chịu phục dụng thiên đạo quả. Theo Nhạc Tử Phong giảng, kiếm đạo có lẽ áp đảo bên trên thiên đạo, tu hành nếu là nghịch thiên mà đi, tự không có lẽ hoàn toàn thuận theo thiên ý, nếu không vĩnh viễn nhảy không xuất ra cái này vòng tròn. Long Trần đương nhiên sẽ không bắt buộc Nhạc Tử Phong. Ngoại trừ Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bên ngoài, còn thừa lại 8 khỏa thiên đạo đan, trong đó có 2 khỏa là lưu cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, về phần còn lại thì có điểm khó khăn rồi. Vốn Long Trần muốn lưu lại 1 khỏa cho Nguyệt Tiểu Thiến, nhưng là không biết Nguyệt Tiểu Thiến hiện tại như thế nào, phải chăng cần cái này khỏa thiên đạo quả. Nghe thất trưởng lão nói, Nguyệt Tiểu Thiến đang tại Thủy Ma tộc truyền thừa chi địa bế quan, nếu như nàng xuất quan, có lẽ trước tiên đến tìm Long Trần mới đúng. Về phần Diệp Chi Thu, Long Trần hiện tại còn không có tin tức của nàng, Long Trần chỉ biết là nàng đi Bắc Huyền Vực, lại không có tin tức gì truyền đến. Bất quá lường trước dùng Diệp Chi Thu cái kia hàn băng thân thể, nhất định sẽ đã bị tông môn coi trọng, hiện tại thiên địa dị biến, phàm là nắm chắc ẩn tông môn, đều muốn số mệnh ra chỉ tại thiên tài đệ tử trên người, thúc đẩy sinh trưởng ra diễn thiên giả, Diệp Chi Thu có thể sử dụng đến diễn thiên đan cơ sẽ phi thường tiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Trần đem 2 khỏa diễn thiên đan lưu lại, cái này 2 khỏa lưu cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi. Còn lại 6 khỏa đều giao cho Cốc Dương. Lại để cho Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong mỗi người đều tại đội ngũ của mình ở bên trong, chọn một phụ tá. Bốn người đều là quân đoàn trưởng cấp bậc, vừa bắt đầu Long Huyết quân đoàn chỉ có 360 người, hiện tại có 1.200.000 nhiều người, bốn người kéo đội ngũ rõ ràng có chút cố hết sức rồi, đề bạt bốn cái phó quân đoàn trưởng, có thể cho bọn hắn giảm bớt gánh nặng, lại để cho trận hình càng thêm nguyên vẹn. Về phần mặt khác hai khỏa, Long Trần dùng tại hai cái cường đại mộc tu giả trên người, các nàng vẫn luôn là Long Huyết quân đoàn kiên cố nhất hậu thuẫn, đã có hai cái cường đại diễn thiên giả, không riêng chữa bệnh đoàn phòng ngự trở nên càng mạnh hơn nữa, không để cho địch nhân có thể thừa lúc cơ hội. Đồng thời cũng sẽ càng thêm toàn diện địa tăng lên Long Huyết quân đoàn tánh mạng bảo đảm, có thể nói, Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, các nàng đều là phía sau màn anh hùng, không có nàng nhóm, Long Huyết quân đoàn mỗi lần chiến đấu, bất kể như thế nào cố gắng, đều tuyệt đối không cách nào tránh khỏi có người vẫn lạc, cho nên Long Trần càng thêm coi trọng chữa bệnh đoàn thực lực. Đương cái kia hai thiếu nữ, cầm có thể thay đổi biến các nàng vận mệnh diễn thiên đan lúc, đối với Long Trần tràn đầy cảm kích. Long Trần cải biến cuộc đời của các nàng, vốn là thiên phú chỉ là các nàng, đi theo Long Trần một bước lên mây, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, hội có một ngày có thể trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong, cũng đều tìm tới chính mình trợ thủ đắc lực, toàn bộ đều nuốt vào diễn thiên đan, dùng không được bao lâu, Long Huyết quân đoàn sẽ nhiều ra 12 khủng bố diễn thiên giả rồi. Hơn nữa thông qua Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ toàn bộ tấn chức cửu phẩm thiên hành giả. Cái này chi đại quân, tuyệt đối là toàn bộ thiên vũ đại lục, có tiềm lực nhất một chi đội ngũ, hội đáng sợ đến làm cho lòng người rung động. Bất quá, Long Trần lưu lại một tưởng tượng, đối với mọi người chỉnh thể tấn chức, tận lực đối với ngoại giới giữ bí mật, cho dù là vừa mới gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đều muốn lưu tưởng tượng, ai biết bên trong có hay không đục nước béo cò. Dù sao khiêu chiến chỉ cần một bộ phận nghênh chiến là đủ rồi, hơn nữa, Huyền Thiên Đạo Tông bản thổ cường giả, như Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên bọn người cũng đều bị thần chỉ tẩy lễ, đang tại tấn chức diễn thiên giả, về sau bọn hắn sẽ ra ngoài tiếp nhận khiêu chiến. Tóm lại để cho Long Huyết quân đoàn tận lực thấp điều một điểm, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông trăm phế đợi hưng, hết thảy còn cần cẩn thận, không thể bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, đã nửa tháng đi qua, Long Trần vụng trộm đi một chuyến đại hạ quốc gia cổ thủy ma tộc điểm liên lạc. Lúc này đây, Long Trần không có gặp thất trưởng lão. Nói là thủy ma trong tộc có chuyện gấp gáp tình, thất trưởng lão đi về trước. Long Trần đem trên người mình dư thừa thiên đạo quả, toàn bộ đều cho vị này tạm thời trưởng lão, lại để cho hắn tranh thủ thời gian giao cho trong tộc. Làm xong việc về sau, Long Trần đi một chuyến tử thần cung, xem nhìn một cái cha mẹ, kết quả đã đến tử thần cung, chỉ có thấy được mẫu thân cùng tiểu ngọc. Hỏi phụ thân, mẫu thân một trâu lại nhải, nói Long Thiên Khiếu mỗi ngày trầm mê rượu đạo, không phải uống rượu, tự là theo chân học cất rượu. Cùng thời gian của các nàng đều thiếu đi. May mắn Hạ U Lạc thường xuyên đến xem các nàng, mang các nàng đi hoàng cung chơi đùa, tiểu ngọc ngược lại là khiến cho phi thường vui vẻ. Mẫu thân đang chuẩn bị tiến đưa tiểu ngọc đi hoàng thất học phủ, làm cho nàng học ít đồ, ngay từ đầu tiểu ngọc chết sống không làm, không muốn rời đi cha mẹ. Dù sao vẫn luôn là cả ngày đi theo cha mẹ cùng một chỗ, thoáng cái muốn tách ra, cho dù là mấy canh giờ, tiểu gia hỏa đều là có chút mâu thuẫn cùng đối với không biết sợ hãi. Bất quá Hạ U Lạc mang theo nàng đi học đường chơi một thời gian ngắn về sau, tiểu ngọc cùng bên trong tiểu đồng bạn quen thuộc về sau, tất nhiên không thể bài xích rồi, mỗi ngày cùng tiểu đồng bạn cùng một chỗ làm trò chơi, cùng một chỗ nghe lão sư giảng bài, bất quá giảng đều là thơ, từ, ca, phú, lễ nhạc kinh văn các loại. Cũng không biết tiểu gia hỏa học được thế nào, nhưng là ở lại hoàng thất học phủ lại phi thường vui vẻ, cái này lại để cho Long phu nhân cũng yên tâm. Long Trần tại đế đô dừng lại 3 ngày, bái phỏng thoáng một phát đại tế tự cùng Hạ Vũ Dương, cũng cùng Hạ Vân Xung đàm và thoáng một phát Hạ Thần. Hạ Vân Xung tỏ vẻ, Hạ Thần hẳn là đại hạ hoàng thất một cái chi nhánh đệ tử, cùng đại hạ cũng không có liên lạc, không có người biết rõ tung tích của bọn hắn, Long Trần muốn nói lời cảm tạ cũng không thể. Hiện tại đại hạ, đại chu, đại sở, đều tiến nhập bình tĩnh kỳ, chỉ có đại Hàn quốc gia cổ nội chiến hỏa không ngừng, thỉnh thoảng gặp nạn dân trốn chết, dũng mãnh vào tam đại quốc gia cổ. Đối với những lưu dân này, tam đại quốc gia cổ cũng tận lực thu lưu, cho bọn hắn một khối địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức, phân cho bọn hắn ruộng đồng tự lực cánh sinh, tuy nhiên kham khổ một điểm, nhưng là tuyệt đối có thể nuôi sống chính mình. Nhưng là dù vậy, cũng so tại đại Hàn quốc gia cổ nội, chịu đủ chiến loạn tàn phá, ăn bữa hôm lo bữa mai, liền tánh mạng đều không có bất kỳ bảo đảm đại Hàn dân chúng, muốn mạnh hơn vạn lần. Long Trần nghe được tin tức này, trong nội tâm không biết là một cái gì tư vị, khó trách Hạ Vũ Dương nói, chiến tranh là tàn khốc. Vinh dự đều quy những cao cao tại thượng kia người, mà làm chiến tranh tính tiền, vĩnh viễn đều là lê dân bách tính. Mặc dù có chút không ủng hộ Hạ Vũ Dương thủ đoạn, nhưng là không phải không thừa nhận, Hạ Vũ Dương là Long Trần bái kiến nhất nhân ái quân chủ, mặc kệ hắn làm rất đúng cùng sai, đại hạ nhân dân bất kể là hay không giàu có hạnh phúc, nhưng tối thiểu ở vào một cái không có chiến tranh trà đạp lận cùng bình thường đại. Ba ngày sau, Long Trần đã đi ra Đại Hạ quốc gia cổ, thẳng đến Khai Thiên Chiến Tông, trong khoảng thời gian này Đông Huyền vực một mảnh bình tĩnh, tối thiểu nhất biểu hiện ra là cái dạng này. Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện thậm chí là Huyền Thú Nhất Tộc, đều không có bất kỳ thanh âm. Long Trần biết rõ, đây là bởi vì Khúc Kiếm Anh ở sau lưng động tác, dù sao Thiên Võ Liên Minh chính là chính đạo tổng liên minh, ngũ đại vực lực lượng kết hợp thể, nội tình tuyệt đối khủng bố. Bất quá Long Trần tin tưởng, những thế lực này ăn hết lớn như thế thiếu, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy nhiên Đan Cốc biểu hiện ra cấp ra bồi thường, nhưng là Long Trần biết rõ, Đan Cốc đã đem Long Trần hận thấu xương rồi. Bọn hắn tựa như tiềm phục tại chỗ tối mãnh thú, đơn giản sẽ không phát động công kích, một khi phát động, tất nhiên là thế lôi đình vạn quân, tuyệt đối sẽ không cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội phản kích. Tà Nguyệt, ngươi lần trước ăn hết cái kia hồ lô, tiêu hóa thế nào? Long Trần hỏi, trên cơ bản không sai biệt lắm, lực lượng miễn cưỡng khôi phục đã đến một thành tả hữu, ta có thể chính mình phát huy một phần lực lượng rồi, bất quá đã đến cực hạn. Lực lượng lại đại, sẽ gây ra vân chết non phong ấn, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, nếu như ngươi nếu là có mệnh tinh cảnh thực lực, chúng ta liên thủ, thông minh cảnh cái kia đều là cải trắng. Nguyên thần của ngươi, phi thường cường đại, đã tạo thành nguyên thần lực, tuy nhiên còn không phải thần lực, nhưng là đã có thể cùng lực lượng của ta giao hòa, dùng chính thức thần uy công kích. Bất quá, nguyên thần của ngươi chi lực có hạn, một khi gây ra thần uy, nguyên thần lực trong nháy mắt hội tiêu hao không còn, nguyên thần của ngươi không thể lại thay thế bản tôn chiến đấu. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, thật sự là nhức cả trứng, vì cái gì lực lượng của ta luôn không đủ dùng. Long Trần không khỏi có chút tức giận đạo, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi gặp được đều là cái gì tồn tại à. Ngươi bây giờ đã quét ngang cùng giai rồi, thậm chí trên nhất giai, cũng là quét qua một mảng lớn, còn không biết dừng, ngươi như thế nào không được thiên. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận đạo, Long Trần tưởng tượng cũng thế, không phải hắn không đủ cường, mà là hắn quá hội làm chết rồi, thông minh cảnh cường giả đều dẫn ra. Rất nhanh Long Trần lần nữa đi vào Khai Thiên Chiến Tông, nghỉ ngơi vài ngày sau, lão đầu tử cũng khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Đến đây đi, lão đầu tử cũng với người điên một thanh. Tại Khai Thiên Chiến Tông dưới mặt đất ở chỗ sâu trong một gian trong mật thất, lão đầu tử cùng Long Trần bốn trưởng tương đối, hai người chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 1595, kỳ dị sinh linh. Ông, Long Trần mi tâm sáng lên, một cái chỉ có ba thốn cao sáng lên tiểu nhân xuất hiện, cùng Long Trần lớn lên giống như đúc, đúng là Long Trần Nguyên Thần. Long Trần Nguyên Thần, chậm rãi tới gần lão đầu tử mi tâm, lão gia tử thức hải từ từ mở ra, Long Trần tiến nhập lão gia tử thức hải. Thật sự là nhức cả trứng, ta vậy mà già mà hồ đồ đến đáp ứng ngươi, làm loại này điên cuồng sự tình. Lão gia tử Nguyên Thần nhìn xem Long Trần, không khỏi cười khổ. Lão gia tử mình cũng cảm thấy hắn điên rồi, chuyện như vậy, theo không có người dám làm qua, thế nhưng mà Long Trần lời thề son sắt nói, hắn tuyệt đối không có vấn đề. Ngài nột, sẽ đem tâm thành thành thật thật phóng bồn cốt ở bên trong tốt rồi, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Long Trần cười nói, đừng vô nghĩa rồi, chuẩn bị cho tốt, ta muốn bắt đầu. Lão gia tử Nguyên Thần lực đem Long Trần bao khỏa, Long Trần lập tức cảm giác, lão gia tử thân thể sinh cơ, đang tại chậm rãi tiêu tán, Long Trần trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Nguyên lai cái này là tử vong cảm giác, hắc ám, vô tận hắc ám. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, tại tử vong trong nháy mắt, phảng phất lâm vào vĩnh hằng. Khó trách lão nhân đều thích nói, muốn hảo hảo địa còn sống, quý trọng bên người hết thảy, bởi vì chúng ta sẽ chết thật lâu. Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối xuất hiện một cái đại môn, một đạo chùm tia sáng, theo quang môn bên trong chiếu xạ qua đến. Chung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có cái kia quang ảnh chiếu sáng đi về phía trước đường. Long Trần cái lúc này kỳ dị phát hiện, hắn và lão gia tử vậy mà không phải dùng nguyên thần trạng thái xuất hiện ở chỗ này, mà là cùng ngoại giới lúc đồng dạng. Long Trần giơ lên tay, đá đá chân, vậy mà cùng ngoại giới không có bất kỳ khác nhau, lực lượng còn đang. Thật đúng là kỳ quái. Lão gia tử cũng tò mò nhìn thân thể của mình, bất quá rất nhanh hắn phát hiện, hắn y phục trên người đều tại, nhưng là không gian giới chỉ cái gì đều biến mất, linh hồn không gian cũng đã mất đi liên hệ. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng. Tiến vào minh giới, ngoại giới thứ đồ vật, đều là mang không vào, thân thể này cùng quần áo cũng là pháp tắc biến ảo. Lão gia tử thở dài nói, Long Trần cũng cảm ứng không đến linh hồn không gian, nhưng là hắn kinh hỉ phát hiện, hắn cùng hỗn độn không gian, còn có liên hệ. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, trong tay nhiều ra một thanh ô mộc đại côn, đúng là lão đầu tử bình thường trong tay nắm lấy cái kia cây côn. Ngươi là làm sao làm được? Lão gia tử chấn động. Long Trần trước khi chợt nghe lão gia tử đã từng nói qua, tại minh giới, người tự tương đương với chết rồi, dựa theo một ít quỷ thần thuyết pháp, tự là dương gian thứ đổ vật, thì không cách nào tiến vào âm phủ. Long Trần cố ý đem lão gia tử ô một gậy gộc cấp cho mình đi qua, đặt ở hỗn độn không gian, không thể tưởng được tiến vào minh giới, hỗn độn không gian ở bên trong thứ đổ vật, như trước có thể vận dụng. Đáng tiếc, sớm biết như vậy có thể, nên đem khai thiên chi nhận cũng mang xuống, nếu không, chúng ta trở về một chuyến. Long Trần vẻ mặt ảo não địa đạo, ngay từ đầu Long Trần cũng không có báo cái gì tin tưởng, chỉ có điều nghĩ đến thử xem mà thôi, không nghĩ tới thật sự thành công rồi, nếu liền khai thiên chi nhận cũng mang xuống, lão gia tử thì càng có bảo đảm. Tiểu tử ngươi được lắm đấy, lão gia tử một thanh tiếp nhận ô mộc trượng, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, căn này ô mộc trượng, làm hắn tin tưởng tăng nhiều. Gặp Long Trần vẻ mặt hối hận chi sắc, lão gia tử nói, tiểu tử ngươi nên biết đủ, nơi này là minh giới. Chính là cửu âm hội tụ chỗ, khai thiên chi nhận chính là dương cương chi nhận, cùng tại đây khí tức tương trùng. Nếu như đem khai thiên chi nhận mang xuống, chẳng khác nào là ở vô tận trong bóng tối, mang theo một cái đèn lồng lành nghề đi, quá nguy hiểm. Ta cái thanh này ô mộc trượng, cũng có thể kích phát khai thiên chiến kỹ, hơn nữa nó bản thân phát triển tại âm hàn chi địa, ở chỗ này chẳng phải dễ làm người khác chú ý, chính là tốt nhất vũ khí rồi. Trở về một chuyến, cái kia căn bản là không thực tế. Một khi ta từ nơi này cái đại môn lui về, cái này môn sẽ vĩnh viễn đóng cửa, ta đời này không còn có cơ hội trùng kích thông minh cảnh rồi, đã thành, đi thôi. Lão gia tử cầm trong tay ô mộc trượng, tin tưởng tăng nhiều, hai người thông qua đại môn chậm rãi về phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa cây cầu dài. Cây cầu dài phía trên, mờ mịt lượn lờ ở bên trong, có vô số thân ảnh tại qua lại hành tẩu, nữ có nam có, trẻ có già có, bọn hắn hai mắt đăm đăm. Trước đó lần thứ nhất chứng kiến thời điểm, không có cảm giác gì, nhưng là lúc này đây, Long Trần tại trên người bọn họ, cảm nhận được linh hồn chấn động. Chỉ có điều người bình thường linh hồn chấn động, là không ngừng khiêu dược, mà những người trước mắt này linh hồn chấn động là bình thẳng. Bọn hắn hẳn là một ít phàm nhân, sau khi chết linh hồn tiến vào tại đây, như là cô hồn dã quỷ du đáng. Coi chừng, người kia xuất hiện, lão gia tử bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, phía trước kiều trên xà nhà, xuất hiện cầm trong tay xiềng xích quái nhân như là máy móc bình thường. Chất phác địa lấy tay bên trong xiềng xích đánh chết những cái kia du hồn, những cái kia du hồn nhao nhao bị đánh chết về sau, bị tỏa liên cho hấp thu. Này tỏa liên hẳn là bảo bối, chuyên môn thu hoạch người thần hồn. Long Trần nhìn xem quái nhân kia xiềng xích, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử, người cũng không nên nói mò nhạt, cái này xiềng xích chủ ý, người cũng không nên đánh a. Nhìn xem Long Trần con mắt, lão đầu tử lại càng hoảng sợ, tiểu tử ngu ngốc này lá gan so với hắn còn lớn hơn, sự tình gì cũng dám làm. Ta chính là như vậy vừa nói, ta là như vậy không đáng tin cậy người sao? Long Trần có chút ngại ngùng địa cười nói, ngươi thiếu cùng ta vô nghĩa, ngươi một vỉnh lên bờ mông, ta tự có thể biết ngươi lôi ra mấy cái phần chứng nhi, ta cho ngươi biết, nơi này là minh giới, hơi không cẩn thận muốn chết, ngươi cũng không thể loạn vô nghĩa. Chúng ta thế nhưng mà đã nói đâu, đã đến quỷ môn quan, ngươi tự xéo đi nhanh lên, không thể lại tiến vào. Lão đầu tử cảnh cáo nói, đối với Long Trần, hắn hiểu rất rõ rồi. Lão gia tử đồng ý lại để cho Long Trần tiến đến, chỉ cho phép Long Trần ở ngoại vi dừng lại thoáng một phát, sau đó liền từ lão gia tử lưu lại đại môn nhanh đi về. Cái này đại môn có lão gia tử thần hồn ấn ký, chỉ cần lão gia tử bất tử, cái này đại môn là sẽ không giam bế, tuy nhiên thông minh cảnh cực kỳ thần bí, nhưng là cổ xưa tương truyền một ít thưởng thức, nên cũng biết. Đi, ta hết thảy đều nghe ngài đúng là, Long Trần thành thành thật thật mà nói, hắn sợ lão gia tử dưới sự giận dữ, trực tiếp đưa hắn đuổi đi. Lão gia tử cầm trong tay mộc trượng cùng Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa theo quái nhân kia bên người đi qua, lão gia tử hết sức chăm chú, đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị, hắn sợ quái nhân kia nhận ra Long Trần cái này đồ giả mạo, đem Long Trần tiêu diệt. Long Trần tuy nhiên nguyên thần cường đại, nhưng là không có khống chế sinh tử chi lực, lão gia tử sợ Long Trần thiệt thòi lớn, Long Trần thế nhưng mà khai thiên chiến tông tương lai hy vọng, hắn cũng không dám lại để cho Long Trần có việc. Cũng may quái nhân kia đối với hai người làm như không thấy. Trong tay xiềng xích bay múa, hai người vừa mới theo quái nhân kia bên người đi qua, bỗng nhiên phía sau nổ vang bạo hưởng, dọa hai người kêu to một tiếng. Chỉ thấy xa xa lại một cái không gian chi môn mở ra, bên trong đi ra một cái thân hình cao lớn hồng phát nam tử kia so Long Trần cao hơn một cái đầu, trong mi tâm mọc ra một đôi mắt dọc. Người nọ vừa xuất hiện, Long Trần cùng lão đầu tử đều trong lòng rùng mình, hiển nhiên cái này cũng đồng dạng là một cái trùng kích thông minh cảnh cường giả, hơn nữa này nhân khí tức cực kỳ cường đại. thực tế hắn mi tâm mắt dọc, làm cho Long Trần sinh ra cực độ cảm giác nguy hiểm. Người này tuyệt đối không phải nhân tộc, nhưng là hắn khí tức trên thân, cực kỳ hỗn loạn, giống như tẩu hỏa nhập ma bình thường, nhân loại là không có như vậy khí tức chấn động. Tuy nhiên tiến vào minh giới, đều là nguyên thần lực, nhưng là khí tức lại cùng bản tôn không có gì khác nhau. Cái kia hồng phát nam tử, nhìn liếc chung quanh, chậm rãi hướng cây cầu dài bên này đi tới, đương hắn chứng kiến cái kia cầm trong tay xiềng xích quái nhân thời điểm, mi tâm mắt dọc bắn ra một đạo hồng quang, chiếu rọi tại quái nhân kia trên người. Quái nhân kia hồn nhiên chưa tỉnh, như trước máy móc địa quét sạch những cái kia du hồn, bất quá lão đầu tử lại đối với Long Trần truyền âm nói. Người nó con mắt, là một loại thần thông, có thể nhìn xem đối phương năng lượng, người nhìn xiềng xích phía trên, bị ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, quỷ dị phù văn xuất hiện, hắn tại nhìn xem quái nhân kia. Cái kia hồng phát nam tử xem trong chốc lát quái nhân kia, trên mặt hiển hiện một vòng kiêng kỵ chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí địa né tránh quái nhân kia, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh hắn tự đi đến ly Long Trần không xa địa phương, khi thấy Long Trần thời điểm, hồng phát nam tử không khỏi sững sờ, hiển nhiên hắn bị Long Trần tu vi cấp trấn trụ rồi. Nhưng khi ánh mắt của hắn xem hướng lão đầu tử trong tay ô mộc côn lúc, không khỏi biến sắc, chỉ vào lão đầu tử trong tay ô mộc côn, bô bô một hồi gọi bậy. Hội tiếng người nói không? Long Trần hỏi dò, cái kia hồng phát nam tử vẻ mặt vẻ mờ mịt, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, thẳng đến Long Trần chộp tới, huyết hồng bàn tay lớn, y hệt tia chớp, thẳng đến Long Trần cổ chộp tới. Ni mã, đương lão tử dễ khi dễ sao? Long Trần giận dữ, Long Trần vừa muốn động thủ, bỗng nhiên lão gia tử trong tay ô mộc gậy gộc, theo một cái quỷ dị góc độ chiều đến, ở giữa tay của người kia cổ tay. Ba, lại để cho Long Trần giật mình chính là, lão gia tử cái kia ô mộc côn đánh trúng vào cái kia hồng phát nam tử thủ đoạn trong nháy mắt, vậy mà như dây thừng đồng,